Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1820. Danh chấn. Chương 1820. Danh chấn. Lạnh như băng một câu rơi xuống, làm cho tất cả mọi người đều sinh ra hàn ý trong lòng. Nhất là Văn Long Biển càng là toàn thân phát run, như rơi vào hầm băng. Hắn xem như thấy rõ rồi, mình cùng Lăng Tiên là địch, chính là một cái sai lầm, một cái triệt đầu triệt đuôi sai lầm. Cũng không phải nói Lăng Tiên là vô địch đấy, chỉ là hắn không cùng là địch tư cách. Cho nên, Văn Long Biển lòng tràn đầy đắng chát, ánh mắt đều ảm đạm rồi vài phần. Văn gia chi chủ càng phải như vậy. Văn Long Biển coi là tốt, chỉ bị gãy một cánh tay, mà hắn mất đi, đáng là chức tộc trưởng. Ý vị này hắn phong quang không hề, từ nay về sau chỉ có thể cầu hoạt vu thế. Lăng Tiên, ta nhớ kỹ rồi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đem cái nhục ngày hôm nay đòi lại. Văn gia chi chủ đặt xuống hạ một câu tàn nhẫn, quay người liền đi. Văn Long Biển cũng là như thế. Trước khi đi, hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, oán độc càng đậm, sát ý càng lớn. Đối với cái này, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không biến sắc chút nào. Văn gia không phải chân tiên thế gia, mặc dù là nghiêng hắn toàn lực, cũng cơ lơ một mơ hai uy hiếp không được hắn. Chỉ mong các ngươi có thể để thông minh một điểm, bằng không thì lần sau, ta nhưng tự cũng không lưu tình liễu. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Mai gia chi chủ, nói. Mai tộc trưởng, ta có thể tiến vào đợt thứ hai đi. Đây là tự nhiên. Mai gia chi chủ mỉm cười gật đầu. Hòn đá kỳ lạ kia bên trên thần trận, không kém hơn hắn Mai gia đại trận, tự nhiên là không tranh cãi chút nào vượt qua kiểm tra. Mọi người cũng không có bất kỳ gì nghị. Rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ít nới lòng. Không đơn giản bởi vì là vượt qua kiểm tra, cũng là bởi vì không có Văn gia phụ tử, hắn có thể không cần lo lắng bầy dập, buông lòng hưởng thụ giám thạch đại hội. Lăng huyên quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới, ngươi có thể tương kế tựu kế, biến nguy thành an. Mai Yên Nhu than nhẹ, toát ra vài phần bội phục. Trong lòng tự hỏi, nếu là thay đổi nàng, chỉ có thể lựa chọn né qua bầy dập, không có khả năng như Lăng Tiên giống như bình thường biến nguy thành an. Quá khen, chỉ có thể nói Văn gia quá ngu. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Cầm trận pháp đến lừa gạt ta thật sự là buồn cười a. Đích xác, nếu là Văn Long Biển biết rõ ngươi là trận đạo đại tôn sư, đoán chừng sẽ đập đầu chết. Nhớ tới Lăng Tiên sâu không lường được trận đạo tạo nghệ, Mai Yên Nhu nhẹ nhàng thở dài, nói. Nếu như Văn gia dùng là pháp bảo, vậy cũng được có thể đã lừa gạt ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Hắn tuy nhiên không phải khí đạo đại tôn sư, nhưng khoảng cách đại tôn sư cũng chỉ có một bước ngắn, căn bản không gạt được hắn. Trước khi, ta còn cho ngươi lo lắng kia mà, bây giờ suy nghĩ một chút, lo lắng của ta dư thừa. Mai Yên Nhu cười yếu ớt, nói. Ngươi quả nhiên không sẽ khiến người ta thất vọng. Quá khen. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, không nói nữa. Thấy thế, Mai Yên Nhu thức thời lui sang một bên, cũng không nói gì nữa. Trong chốc lát về sau, Mai gia chi chủ vươn người đứng dậy, nói. Đợt thứ hai quy tắc cùng vòng thứ nhất không sai biệt lắm, bất quá được tuyển ra 5 khối bảo thạch. Nghe vậy, hiện trường rối loạn tưng bừng, không ít người đều nhíu mày lên. Tuy nói chỉ là so vòng thứ nhất nhiều hơn 2 khối bảo thạch, nhưng độ khó khăn lại tăng gấp mấy lần. Dù sao kỳ thạch thần bí khó dò, mặc dù là thành danh đã lâu tông sư cũng vô pháp cam đoan 100% xác suất thành công. Tốt rồi, ta tuyên bố đợt thứ hai chính thức bắt đầu. Mai gia chi chủ tay áo hất lên, lập tức vài chi không rõ kỳ thạch hiện hiện như khắp trời đầy sao, vô số kể. So sánh với vòng thứ nhất, lần này kỳ thạch phẩm chất không thể nghi ngờ là tốt thêm vài phần. Bất quá, phế thạch số lượng lại nhiều hơn vài lần, trong lúc vô hình gia tăng lên vài phần độ khó. Cho nên, ngoại trừ tam vị Thái Sơn bắt đầu, những người còn lại đều nhíu mày lên. Lăng Tiên cũng khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh, liền giãn ra. Có được thí kim thủ cùng khuy thiên nhãn hai đại kinh thế bí thuật, hắn tuyệt đại đa số kỳ thạch đều không thể lại để cho hắn khó khăn. Ngay sau đó, hắn mở rộng bước chân, dẫn đầu xem xét. Thấy thế, những người còn lại cũng nhao nhao hành động, trong lúc nhất thời, các loại bí thuật kêu gọi kết nối với nhau chiếu sáng vòng trời. Có chút bí thuật đạo vận lưu truyền, có chút bí thuật thần quang bắn ra, tóm lại một câu, đó chính là huyễn hoặc khó hiểu, thần dị phi thường. Điều này làm cho xem thi đấu khu vực người mở rộng tầm mắt, thỉnh thoảng sẽ gặp vang lên một hồi sợ hãi thán phục. Bất quá, cũng có người vẫn không có vận dụng bí thuật. Ví dụ như Tam Đại Thái Sơn bắt đầu, ví dụ như Lăng Tiên. Hắn kế thừa tầm dược đạo nhân truyền thừa, đối với đặc thù kỳ thạch rõ như lòng bàn tay, bởi vậy, mặc dù là chỉ thông qua bề ngoài, hắn cũng có thể 8-9 phần 10. Đương nhiên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, hắn cũng sẽ ở tuyển đỉnh sau vận dụng thí kim thủ, bảo đảm không sơ hở tí nào. Cứ như vậy, Lăng Tiên vé qua tại đầy trời kỳ trong đá, rất nhanh, liền đã chọn 5 khối kỳ thạch. Tuy nói theo thí kim thủ phản hồi đến xem cái này 5 khối kỳ thạch bên trong bảo vật không tính kinh người, nhưng mà đủ để cho hắn vượt qua kiểm tra rồi. Mà hắn cũng lựa chọn kỹ lựa khéo, tuyển định về sau liền đem hắn mở ra. Lập tức, 5 đạo hào quang hiện lên, đưa tới một tràng thốt lên. Phần đông đại sư cũng có vài phần kinh ngạc, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt đều mang theo vài phần ngưng trọng. Hiển nhiên, là đưa hắn trở thành kình địch. Về sau, phần đông người dự thi lục tục hoàn thành, kết quả kinh điệu trên đất ánh mắt. Bởi vì chỉ có 9 người thông qua được đợt thứ 2, 3 người là Thái Sơn bắt đầu, 5 người là Kỳ Thạch Tông Sư, còn lại 1 người chính là Lăng Tiên. Những người còn lại đều thất bại, vô luận là thành danh đắt lâu đại sư, hay là Mai Yên Nhu, Mặc Thanh Ti như vậy nhân tài mới xuất hiện đều không có thể lấy ra 5 khối bảo thạch. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà chấn động, mặc dù là Mai gia chi chủ, cũng có chút ngoài ý muốn. Thứ nhất là đào thải nhiều như vậy đại sư thiên kiêu, thứ hai là Lăng Tiên thông qua được. Theo tuổi nhìn lại, hắn cùng với Mai Yên Nhu chính là giống nhau, nhưng mà Mai Yên Nhu đã thất bại, hắn lại thông qua được, tự nhiên là lại để cho mọi người rung động. Thật là mạnh kỳ thạch tạo nghệ, tuyệt đối có thể sánh vai tông sư. Bực này tạo nghệ tuyệt đối là Mai tiên tử cái kia một đời đệ nhất nhân. Với hắn tại, tứ kiệt danh xưng quả thực chính là một cái chê cười. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có khiếp sợ, cũng có đắng chát. Nhất là những bị loại bỏ kia đại sư càng là lòng tràn đầy thất bại. Bọn hắn so Lăng Tiên lớn tuổi nhiều lắm, nhưng mà lại đã thua bởi hắn, tự nhiên là bị đả kích. Lăng huyên quả nhiên lợi hại. Mai Yên Nhu than nhẹ, Mặc Thanh Ti cũng thở dài. Cứ việc sớm có đoán trước, nhưng chính thức bại bởi Lăng Tiên lúc, khó tránh khỏi sẽ có vài phần thất lạc. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, hắn cũng có nổi danh khắp thiên hạ. Lực áp Mai Yên Nhu, Mặc Thanh Ti cùng cấp thay trời kiêu, hào quang của hắn, giống nhau không người có thể cùng, mặc dù là thế hệ trước, cũng khó có thể sánh vai. Đúng vậy a, ít nhất dùng kỳ thạch đến luận, hắn gọi là hào quang vạn trượng rồi. Mọi người cảm khái không thôi, trong lòng biết hôm nay qua đi, Lăng Tiên tất nhiên sẽ nổi danh khắp thiên hạ, không người không biết. Ta biết ngay, ngươi sẽ rực rỡ hào quang. Xích Liễu Nguyên cảm khái thở dài, về sau, hắn ánh mắt liền chuyển thành kiên định, lẩm bẩm. Luận kỳ thạch tạo nghệ, một vạn cách ta cũng so không được coi trọng ngươi. Nhưng ta với ngươi so là tu vi, là chiến lực. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đưa ngươi đánh bại. Xích Liễu Nguyên tín niệm kiên định, ý chí chiến đấu sục sôi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Mai gia chi chủ cảm khái, tiếp theo chuyển thành nghiêm túc, nói. Vòng thứ ba là giám thạch đại hội, một vòng cuối cùng thành tích tốt nhất 4 người, có thể đánh giá thạch vương. Nghe vậy, 9 người đều phải động dung. Nhất là Lăng Tiên càng là nhíu mày. Bốn cái danh ngạch khẳng định được có tam vị Thái Sơn bắt đầu, nói cách khác, hắn chỉ có lực áp năm vị tôn sư, khả năng đánh giá Thạch Vương. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1821. Lại thấy đạo môn. Chương 1821. Lại thấy đạo môn truyền nhân. Dự thi khu vực, Lăng Tiên nhíu mày cảm thấy khó giải quyết. Mai gia chi chủ đã nói, chỉ có tiền tứ, khả năng đánh giá Thạch Vương. Tam vị Thái Sơn bắt đầu nhất định là muốn chiếm cứ ba cái danh ngạch, nói cách khác, hắn chỉ có lực áp năm vị tôn sư mới có thể thu được đánh giá Thạch Vương tư cách. Phải biết, tôn sư không có một cách là nhân vật đơn giản, có thể đánh bại hai ba cái đều gọi là khó khăn, càng không nói đến là trọn vẹn năm cái. Phiền toái a. Lăng Tiên thầm than, có chút đau đầu. Còn lại mấy vị tôn sư cũng khẽ nhíu mày, áp lực không nhỏ. Vòng thứ ba quy tắc rất giản đơn, ta sẽ xuất ra 300 khối chân thạch, ai chọn chúng kỳ thạch giá trị cao nhất, ai chính là người thắng. Mai gia chi chủ nhẹ giọng mở miệng, nói. Thời hạn là hai cái lúc thần, chư vị đều biết. Nghe vậy, mấy người nhao nhao gật đầu, ý bảo chính mình không có vấn đề. Được, cái kia liền bắt đầu đi. Mai gia chi chủ cười nhẹ một tiếng, vung trong tay 300 khối chân thạch nổi lên. Lập tức, ở đây ánh mắt mọi người đều nóng bỏng rồi. Mặc dù là tam vị Thái Sơn bắt đầu, ánh mắt cũng lộ ra thêm cơ, vơ, bốn ít vài phần. Hết cách rồi, đây chính là chân thạch, mỗi một khối đều chất chứa bảo vật, hơn nữa trọn vẹn là 300 khối. Bực này hấp dẫn, có bao nhiêu người có thể yên bình nhìn tới. Ha ha, đa tạ Mai gia chi chủ, cái này 300 khối chân thạch, ta liền không khách khí thu nhận. Một hồi cởi mở tiếng cười bỗng nhiên vang lên, lập tức hư không vặn vẹo, một cái đại hán áo đen cường thế giá lâm. Hắn thần uy ngập trời, giống như một tôn vinh vô địch chiến thần, uy áp toàn trường, dung chuyển cõi trần. Vậy chờ uy thế, tuyệt đối là thứ tám cảnh tồn tại. Cho nên, mọi người tại đây biến sắc, bất quá, Mai gia chi chủ lại chưa từng động dung. Hắn nhàn nhạt lườm đại hán áo đen liếc, nói. Đã sớm ngờ tới sẽ có người nhảy ra, chỉ là không nghĩ tới, sẽ là đệ bát cảnh cường giả. Ha ha, không có chút bản lãnh, ta hữu khởi dám hiện thân. Đại hán áo đen cất tiếng cười to, như kinh lôi ngang trời, chấn đắc mọi người sắc mặt trắng bệch, khí huyết sôi trào. Đáng tiếc, bản lãnh của ngươi còn chưa đủ để dùng theo ta tứ đại gia tộc trên tay giật đồ. Mai gia chi chủ lạnh nhạt mà đứng, hiển nhiên là tâm có nắm chắc. Ta biết cái này vài tòa thần trận rất mạnh, chính là các ngươi tứ đại gia tộc ẩn giấu bảo vật, bất quá, không làm gì được ta. Đại hán áo đen lòng tin mười phần, hắn nhìn qua 300 khối chân thạch trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Thử xem. Mai gia chi chủ thần tình chuyển sang lạnh lẽo, nói. Chư vị bình tĩnh chớ nóng, đợi ta bắt giữ người này về sau, lần nữa bắt đầu vòng thứ ba. Thoại âm rơi xuống, hai tay của hắn cũng khép, ngắt một cái huyền ảo pháp ấm. Thu mặt hai nhà chi chủ cũng là như thế. Lập tức, ba tòa kinh thí thần trận bay lên trời, thần uy áp, chèn ép thế tiếc cửu thiên. Hừ, đừng nói văn gia đại trận không cách nào khởi động, cho dù có thể, cũng ngăn không được ta. Đại hán áo đen hừ lạnh, chân đạp huyền ảo bộ pháp, lập tức xuyên việt rồi ba tòa thần trận phong tỏa. Điều này làm cho Mai gia chi chủ bọn người nhíu mày, về sau, ba người ấm tông pháp ngay ngắn hướng biến đổi. Lập tức, thần trận uy năng tăng vọt, vô lượng thần quang tách ra, đem đại hán áo đen bước lùi lại mấy bước. Không hổ là tứ đại gia tộc ẩn giấu thần trận, hoàn toàn chính xác bất phàm. Đại hán áo đen nhíu mày, chân đạp huyền ảo bộ pháp, vé qua tại thần quang bên trong, không ngừng tiếp cận 300 khối chân thạch. Điều này làm cho Lăng Tiên khẽ nhíu mày, mắt sáng như sao trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Chỉ vì, hắn nhận thức đại hán áo đen bộ pháp, tuy nhiên không biết tên chữ, nhưng hắn xác định còn đây là đạo môn phương pháp. Hắn cũng là đạo môn truyền nhân. Lăng Tiên song mắt nheo lại, Hắn nhận thức hai cái đạo môn truyền nhân, một cái là Vĩnh Tiên Tinh Đạo Thiên Hạ, một cái là Huyền Vũ Đại Lục Đạo Vạn Cổ. Hai người này đều sử dụng qua cái kia loại không thể tưởng tượng nổi bộ pháp, bởi vậy, hắn xác định đại hán áo đen cũng là trộm người trong môn. Có ý tứ, rốt cuộc lại đụng phải một cái. Lăng Tiên Giao động đầu bật cười, cảm thấy rất kỳ diệu. Cho ta trấn áp. Mắt thấy đại hán áo đen không ngừng tới gần chân thạch, Mai Gia Chi chủ ấm công pháp tái biến, vô lượng thần quang ngưng tụ thành một mặt bảo kính chiếu sáng vòm trời, ánh sáng càn khôn. Oành! Bảo kính phát uy, bất hủ thần quang vạch phá bầu trời, bước lui đại hán áo đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mặc Gia Chi chủ kết ấm, thần quang hóa thiên võng, từ trên trời giáng xuống, phong tỏa bát hoang. Cùng lúc đó, Thu Gia Chi chủ cũng thay đổi pháp ấm, nhà mình đại trận hóa thành một thanh tuyệt thế kiếm tiên trực bước đại hán mi tâm. Đó là một loại không cách nào hình dung mũi nhọn, đúng như trong truyền thuyết Chu Tiên Thần Kiếm, Đồ Tiên Sát Thần cũng không nói chơi. Cho nên, mặc dù là mạnh như đại hán áo đen cũng theo đó biến sắc. Bất quá, hắn cũng không bối rối đưa tay nứt vỡ hư không đối bính thần kiếm. Đương nhiên, chỉ là tại trong mắt mọi người, Lăng Tiên tinh tường, người này vận dụng một loại vô địch phương pháp, tuyệt đối không thua kém Bình Loạn Đế Quyền. Oành! Một tiếng kinh ngày nổ mạnh, khủng bố dư âm, ảnh hưởng còn lại trùng kích tứ phương, chấn đắc mọi người nhao nhao ho ra máu. Mặc dù là Mai Yên Nhu Xích Liễu Nguyên bọn người, cũng bị đẩy lui mấy lần. Có thể nghĩ cả hai cường hãn đến mức nào? Ha ha! Danh chấn bắt đầu Thu Gia Chí Tôn Kiếm cũng không gì hơn cái này. Đại hán áo đen cuồng tiếu, tuy nhiên quần áo tổn hại, khóe miệng chảy máu, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da. Mà thần kiếm hư ảnh thì là tan thành mây khói. Hừ, nếu là Chí Tôn Kiếm đích thân tới, một đám kiếm chèn ép liền đủ để tiêu diệt ngươi. Thu Gia Chi chủ hừ lạnh. Chí Tôn Kiếm chính là Thu Gia lão tổ chiến binh, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Bắc Đầu Tinh cũng là nhất mạnh binh khí một trong. Điểm ấy ta không phủ nhận, đáng ngươi Thu Gia có người có thể thúc giục Chí Tôn Kiếm sao? Đại hán áo đen nghiền ngẫm cười một tiếng, lại để cho Thu Gia chi chủ giận dữ, cũng không lời nói phản bác. Này người nói không sai, từ lão tổ về sau, phóng nhãn Thu Gia, không người có thể thúc giục Chí Tôn Kiếm. Tối đa tựu là dẫn động một tia kiếm ý, lại để cho trận pháp mô phỏng. Chí Tôn Kiếm không giết được ngươi, ta Mai Gia trấn thiên kính, đủ để cho ngươi hồn phi phách tán. Mai Gia chi chủ hét lớn, bảo kính thần quang ngút trời, cường thế ép xuống. Nếu như là đệ bát cảnh cường giả thúc giục, ta quay người liền đi, nhưng chỉ có đệ thất cảnh ngươi coi như là thúc giục chân chính trấn thiên kính, cũng không làm gì được rồi ta. Đại hán áo đen mắt lộ ra trêu tức, đưa tay đấm ra một quyền đối bính bảo kính. Tiếp theo một cái chớp mắt, bảo kính vỡ vụn, tan thành mây khói. Cùng này cùng lúc, đại hán áo đen hai tay vẽ một cái cường thế vạch tìm tòi mặt ra thiên võng. Một màn này sợ ngây người mọi người tại đây, nhất là Mai Gia chi chủ bọn người, càng là vì thế mà chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới đại hán áo đen mạnh mẽ như thế, thậm chí ngay cả Chí Tôn thần binh hư ảnh đều không làm gì được hắn cả. Ngược lại là đánh giá thấp của ngươi. Mai Gia chi chủ sắc mặt âm trầm xuống. Là các ngươi đánh giá quá cao chính mình rồi. Đại hán áo đen mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói. Ngoan nghe lời đem 300 khối chân thạch hai tay dâng, miễn cho bị đau khổ da thịt. Nói chuyện hoang đường viển vông. Mai Gia chi chủ cười lạnh, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Đạo hữu có thể hay không đem khối kia chữ khắc vào đồ vật trận pháp kỳ thạch ta mượn dùng một chút. Có thể. Lăng Tiên trầm ngâm một chút nói. Hắn bổn ý thì không muốn mượn, bởi vì đại hán áo đen là đạo môn truyền nhân thiên hạ cùng đạo vạn cổ phần ở trên. Hắn không muốn người này bị bắt ở, nhưng hắn cũng không muốn làm cho người này cuốn đi 300 khối kỳ thạch. Cho nên, hắn đem kỳ thạch ném ra thúc giục thượng diện minh khắc thần trận. Lập tức, bốn tòa thần trận ngay ngắn hướng phát uy kinh thiên động địa, rung động bát hoang. Điều này làm cho đại hán áo đen thốt nhiên biến sắc, đừng nói trêu tức, mà ngay cả trấn định đều không thể duy trì. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1822. Nương tay. Chương 1822. Nương tay. Giữa không trung, bốn tòa thần trận phát uy, rung chuyển trời đất, kinh hãi bát hoang. Điều này làm cho đại hán áo đen chịu biến sắc, không còn nữa trước khi chấn định. Tuy nói chỉ là gia tăng lên một tòa đại trận, nhưng chỉnh thể uy lực ít nhất cũng tăng lên gấp đôi. Kể từ đó, hắn sao có thể không có áp lực. Ngay sau đó, hắn hung ác trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc, rồi sau đó hai tay kết ấn đạo môn phương cơ bảy cu pháp phát ra ánh sáng chói lọi. Oành! Chín cái đen kịt xiềng xích hiện hiện, như tù tiên chi khóa trải rộng hư thiên không, phong thiên cấm địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, xiềng xích quấn lên thần trận để cho hào quang ảm đạm trận văn tiêu tán. Một màn này lại để cho Mai gia chi chủ bọn người thốt nhiên thay đổi sắc. Mặc dù là Lăng Tiên cũng phải động dung. Bất quá, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đạo môn là một cực kỳ thế lực thần bí, nó truyền thừa trải rộng vũ trụ, có này thần kỳ phương pháp, cũng hợp tình hợp lý. Đạo môn truyền nhân quả nhiên bất phàm. Lăng Tiên thầm than, nói. Lùi đi đi, ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng ở bốn tòa thần trận dưới, ngươi không có khả năng thành công, thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi. Ha ha, đầu óc ngươi nước vào đi à nha. Đại hán áo đen khinh bỉ nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Không được bao lâu, cái này bốn tòa thần trận sẽ gặp bị ta xóa đi, đến lúc đó, các ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại. Mai thu mặt tam gia trận pháp, sẽ hay không bị phai mờ, ta không biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nhưng ta tin tưởng của ta trận pháp bằng ngươi còn lao không đi. Có ý tứ, ta đã cho ta đều đủ cuồng được rồi, không nghĩ tới, ngươi so với ta còn cuồng. Đại hán áo đen hai mắt híp lên. Không phải cuồng, chỉ là trình bày một sự thật. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nếu như hắn không ở tại chỗ, cái kia trận này, nhất định sẽ bị đại hán áo đen phai mờ. Nhưng với hắn cái này trận đạo đại tôn sư ở đây, như thế nào khả năng bị xóa đi? Dùng kết quả đến nói chuyện đi, ta cũng không phải là bị sợ lớn. Đại hán áo đen lạnh cười. Kết quả lúc xuất hiện, ngươi không phải là bị oanh giết, chính là bị bắt ở. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Hiểu rõ ràng, ngươi thật sự muốn xem đến kết quả sao? Ta nói, ta không phải là bị dọa lớn. Đại hán áo đen cười lạnh, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, có bản lĩnh ngươi liền đem ta giết rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu, rồi sau đó một tay kết ấm, vô tận trận văn gào thét xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thần trận uy thế tăng vọt trong nháy mắt ở giữa liền làm vỡ nát hai cái xiềng xích. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người, mặc dù là Mai Thu Mặc Tam gia chi chủ, cũng có vài phần ngây người. Mà vẹn là vừa mới bắt đầu. Lăng Tiên hai tay huy động, vô tận trận văn dũng mãnh vào Mai Thu Mặc Tam gia đại trận để cho uy năng tăng nhiều, cường thế làm vỡ nát xiềng xích. Về sau, Tam gia đại trận điên cuồng vận chuyển, chấn đắc đại hán áo đen khí huyết sôi trào, chật vật rút lui. Điều này làm cho tâm thần mọi người kịch chấn, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài rồi. Nhất là Mai Thu Mặc Tam gia chi chủ càng là khiếp sợ đến cực điểm. Thứ nhất là Lăng Tiên tăng cường bốn tòa thần trận đích uy năng, thứ hai là hắn rõ ràng thúc giục bọn hắn Tam gia đại trận. Mọi người đều biết, ngoại trừ trận pháp chủ nhân, ngoại nhân thúc giục cũng phải cần pháp quyết đấy. Nhưng mà, Lăng Tiên lại thúc giục. Hơn nữa là nhẹ nhàng như vậy, đây quả thực là lật đổ bọn họ nhận thức. Ta không có hoa mắt đi, hắn rõ ràng thúc giục Mai Thu Mặc Tam gia đại trận. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Hắn làm sao có thể thúc giục Mai Thu Mặc Tam gia đại trận? Chẳng lẽ nói là Tam gia chi chủ đem pháp quyết cáo tố rồi hắn? Thứ nhất, loại này pháp quyết không có khả năng truyền cho ngoại nhân. Thứ hai, hắn không có thúc giục pháp quyết, mà là dùng không thể tưởng tượng nổi trận đạo tạo nghệ cưỡng ép hiếp cơ khống trận pháp. Chẳng lẽ hắn là trận đạo đại tông sư? Mọi người nhao nhao kinh hô, nghĩ đến nào đó loại khả năng, không khỏi lâm vào trầm mặc. Tam vị thái núi bắt đầu, tam gia chi chủ cũng im lặng không nói. Chỉ vì khả năng này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi, đại tông sư A, phóng nhãn toàn bộ bắt đầu tinh, lại có thể tìm ra mấy cái. Nói không khoa trương chút nào, cho dù có, cũng sẽ không biết vượt qua ba cái. Cho nên tất cả mọi người không thể tin, nhưng sự thật không thể nghi ngờ nói rõ, Lăng Tiên liền là trận đạo đại tông sư. Bằng không thì, hắn không có khả năng cưỡng ép hiếp thúc dục Mai Thu Mặc Tam gia thần trận. Đại tông sư, ngươi lại là trận đạo đại tông sư. Hắc y đại hán cho đã mắt khiếp sợ, đồng thời cũng có vài phần đắng chát. Hắn tin tưởng trận đạo đại tông sư ý nghĩa, không đơn thuần là một cái chí cao danh xưng, cũng ý nghĩa thần dược khó lường khủng bố tạo nghệ. Nói không khoa trương chút nào, trận đạo đại tông sư ra tay tuyệt đối có thể cho trận pháp phát huy ra uy lực lớn nhất, thậm chí là gấp bội. Kể từ đó, đại hán áo đen sao có thể không cảm thấy đắng chát. Không có chút bản lãnh, ta há sẽ để cho ngươi thối lui. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bốn tòa thần trận nằm ở đông nam tây bắc tứ cái phương vị, uy thế nối thành một mảnh, đem đại hán áo đen áp chế gắt gao. So với lúc trước, cái này mấy tòa trận pháp uy lực đều ít nhất lật ra gấp đôi, bởi vậy, mặc dù là chỉ dựa vào khí thế, cũng có thể đem người này trấn áp. Trận đạo đại tông sư, ta bị bại không oan. Đại hán áo đen đắng chát cười một tiếng, rốt cuộc ý thức được Lăng Tiên không phải cuồng vọng, mà là tâm có niềm tin. Không vùng vẫy sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Chỉ dựa vào khí thế, liền ép tới ta không cách nào nhúc nhích, giãy giụa thì có ích lợi gì? Đại hán áo đen buông tha cho, không phải ý hắn chí không kiên định, mà là biết rõ chính mình không có khả năng đào tẩu. Giờ phút này, bốn tòa thần trận đã tại Lăng Tiên kinh khủng tạo nghệ hạ hợp thành nhất thể, uy lực ít nhất cũng lật ra gấp ba, hắn căn bản là vô lực chống lại. Có lẽ của ngươi huyền ảo bộ pháp có thể giúp ngươi sống sót. Lăng Tiên thâm ý sâu sắc nhìn đại hán áo đen liếc. Hả? Đại hán áo đen hồ nghi, hắn biết rõ huyền ảo nhịp bước uy năng, nếu như là trước khi tới lui tự nhiên không nói chơi. Nhưng giờ phút này tuyệt đối không có khả năng. Có Lăng Tiên cái này trận đạo đại tông sư tại, trừ phi hắn cường đại đến có thể nổ nát trận pháp tình trạng, bằng không thì hết thảy thủ đoạn đều là phí công. Bất quá, hắn ôm thái độ muốn thử một chút thi triển huyền diệu bộ pháp. Về sau, không đáng tư nghị một màn đã xảy ra. Đại hán áo đen đơn giản xuyên qua trận pháp, phảng phất bốn tòa thần trận không tồn tại đồng dạng. Cái này không vẹn vẹn lại để cho mọi người lâm vào ngốc trệ, cũng làm cho hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ vì thần trận không phải hắn tê liệt, mà là tự động mở ra. Hoặc là nói là Lăng Tiên chủ động thả hắn ly khai. Cho nên, Hắc Y đại hán ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ ra Lăng Tiên tại sao lại để chính mình ly khai. Thật cường hãn bộ pháp, vậy mà thật sự xé sách đại trận. Lăng Tiên cố làm khiếp sợ, bí mật truyền âm nói. Lúc này không đi càng đợi khi nào? Nghe vậy, đại hán áo đen phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Rồi sau đó xé sách trường không, biến mất không thấy gì nữa. Không được, hắn chạy thoát. Lăng Tiên ra vẻ bối rối, lại không có nửa điểm truy kích ý tứ. Điều này làm cho mọi người nhao nhao thở dài, toát ra tiếc hận ý. Cũng có người nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, lóe ra vẻ ngờ vực. Ví dụ như Tam Vị Thái Sơn bắt đầu, ví dụ như Mai Thu Mặc Tam gia chi chủ. Tuy nói Lăng Tiên diễn rất thật, nhưng không phù hợp ăn khớp. Nếu là huyền diệu bộ pháp, thật có thể lại để cho đại hán đào tẩu, hắn tại sao lại ngồi chờ chết? Cho nên, rõ ràng mắt mọi người nhìn ra cái gì, nhưng mà không một người vạch. Mặc dù là Mai Thu Mặc Tam gia chi chủ, cũng không dám nói gì. Lăng Tiên thế nhưng mà trận đạo hàng loạt sư, ai nguyện ý đắc tội? Cho dù hắn đường hoàng để đại hán áo đen ly khai, cũng không có người dám có gì nhị. Thật sự là thật có lỗi a, nhất thời không xem xét kỹ, vậy mà lại để cho hắn lưu rồi. Lăng Tiên một bộ rất vô tội bộ dáng, lại để cho Mai Thu Mặc Tam gia chi chủ chịu im lặng. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1823. Cổ Phật Liên Đài. Chương 1823. Cổ Phật Liên Đài. Được nghe Lăng Tiên lời ấy, Mai Thu Mặc Tam gia chi chủ im lặng tiếp theo lắc đầu cười khổ. Người đã thả đi truy cứu tiếp, chỉ biết đắc tội một cái tiền đồ vô lượng trận đạo đại tôn sư, kẻ đần đều không phải làm như vậy. Huống chi, 300 khối chân phẩm kỳ thạch cũng không có ném, truy cứu tiếp không có chút ý nghĩa nào. Cho nên Tam gia chi chủ suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, không chỉ có không có oán trách, ngược lại là mở miệng cảm tạ. Đa tạ Lăng công tử, nếu không phải ngươi, giám thạch đại hội liền không cách nào tiếp tục, ba nhà chúng ta cũng sẽ biết luôn làm trò hề. Đúng vậy a, không nghĩ tới Lăng công tử lại là trận đạo đại tôn sư, thật sự là thâm tàng bất lộ a. Tam gia chi chủ cảm khái không thôi, có kính nể, cũng có thất bại. Lăng Tiên cùng Mai Yên Nhu giống nhau, là vãn bối của bọn hắn, nhưng hắn vẫn lấy được ba người cả đời cũng không cách nào đạt tới thành tựu, cái này để cho bọn họ có thể nào không sinh lòng thất bại. Ở đây tất cả mọi người cũng đều là như thế. Mặc dù là tam vị Thái Sơn Bắc Đấu cũng không ngoại lệ. Tuy nói bọn hắn coi như là kỳ thạch một đạo đại tôn sư, nhưng bọn họ đều là sống hơn 1000 năm lão quái vật, mà Lăng Tiên đâu này. Hắn tu đạo bất quá 200 năm, lại đã thành trận đạo đại tôn sư, bực này thành tựu tuyệt đối gọi là chưa từng có ai so ca. Cùng hắn vừa so sánh với, mọi người tự nhiên là xấu hổ hình uế, khổ sở không thôi. Ai, người so với người làm người ta tức chết a. Cùng hắn vừa so sánh với ta đây mấy trăm năm đều sống vô dụng rồi. Cái này là yêu nghiệt a, ý nghĩa tồn tại tựu là kinh diễm thế gian, đả kích thế nhân. Mọi người thở dài thở ngắn, mặc dù là sớm có biết rõ Lăng Tiên chính là trận đạo đại tôn sư người, cũng nhìn không được nữa lần nữa cảm khái. Hết cách rồi, thật sự là quá khó có thể tin, cùng thần thoại tự đắc. Khách khí. Lăng Tiên hơi ngầm thâm ý nhìn rồi ba người liếc, cười nói. Mấy vị không trách ta liền tốt. Lăng công tử nói đùa, chúng ta cảm kích còn đến không kịp, như thế nào oán trách. Mai gia chi chủ lắc đầu thái độ rất là khách khí. Hết cách rồi, Lăng Tiên thế nhưng mà trận đạo đại tôn sư, mặc dù là Mai gia lão tổ thấy cũng phải khách khí. Không trách ta là tốt rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Kết quả này coi như là tất cả đều vui vẻ rồi. Nghe vậy, ba người họ mỉm cười gật đầu, nhất là Mặc gia chi chủ, càng là cười đã thành một đóa hoa. Lăng Tiên đã thành Mặc gia khách khanh, mà cùng một vị trận đạo đại tôn sư kéo lên quan hệ, bất kỳ một thế lực nào đều mừng rỡ như điên. Tốt rồi, bắt đầu vòng thứ ba đi. Lăng Tiên cười nhạt, được. Mai gia chi chủ cười gật gật đầu, nói. Hiện tại ta tuyên bố, giám thạch đại hội thứ ba luân phiên chính thức bắt đầu. Nghe vậy, mấy người đều có rồi động tác, trong lúc nhất thời bí thuật hiển hiện, thần quang đầy trời. Mặc dù là tam vị Thái Sơn Bắc Đầu cũng vận dụng rồi bí thuật. Đây là một vòng cuối cùng rồi, tự nhiên là không thể lại nương tay. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn vận chuyển thí kim thủ đồng thời cũng mở ra rồi khuy thiên nhãn. Cái con kia tử nhãn dọc tại mi tâm đạo vận lưu chuyển, thần quang bắn ra, quả nhiên là huyền diệu khó lường. Đây là cái gì bí thuật? Ta chưa bao giờ thấy qua. Đừng nói gặp, ta ngay cả chưa từng nghe qua. Thoạt nhìn cũng không phải phàm trần, cũng không biết uy năng như thế nào. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bị mắt dọc màu tím hấp dẫn. Tam vị Thái Sơn bắt đầu cũng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, về sau liền toàn thân chấn động, mắt lộ ra kinh hãi. Bọn hắn không đơn thuần là kỳ thạch tạo nghệ cường đại nhất mấy người, cũng là kỳ thạch tri thức uyên bác nhất tồn tại, bởi vậy bọn họ nghĩ tới rồi một loại trong truyền thuyết bí thuật. Nghe đồn, loại bí thuật kia chính là kỳ thạch giới đến cao vô thượng tồn tại có thể chứng kiến kỳ thạch bên trong, gọi là nghịch thiên. Đến cùng phải hay không trong truyền thuyết loại bí thuật kia? Thạch Dương Tử nhíu mày cùng hai người khác liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương không xác định. Về sau, ba người thần sắc liền ngưng trọng xuống. Mặc kệ tử sắc mắt dọc, là không phải lời đồn bên trong bí thuật, đều không thể coi thường được. Cho nên, ba người họ thúc giục mạnh nhất bí thuật, xem xét kỳ thạch. Không hổ là chân phẩm kỳ thạch, hoàn toàn chính xác bất phàm. Lăng Tiên dùng Khuy Thiên Nhãn nhìn mấy khối kỳ thạch, mắt sáng như sao trong lóe ra vài phần sợ hãi thán phục vẻ. Chỉ vì những kỳ thạch này không một ngoại lệ đều ẩn chứa có giá trị không nhỏ bảo vật, thậm chí là hiếm thấy thần vật. Điều này làm cho Lăng Tiên chịu tâm động, rất muốn đem 300 khối kỳ thạch đều mang đi. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng. Những kỳ thạch này đều cũng coi là không tệ, nhưng xa xa không đạt được thủ thắng tình trạng. Muốn đạt được đánh giá thạch vương tư cách, ta phải được lấy ra chân quý nhất kỳ thạch mới được. Lăng Tiên thầm nghĩ, rồi sau đó mở rộng bước chân, dùng Khuy Thiên Nhãn điều tra kỳ thạch. Cũng may mắn hắn có loại này nghịch thiên bí thuật, bằng không thì hắn rất khó xác định, vậy một khối kỳ thạch bên trong bảo vật là toàn tràng giá trị cao nhất. Thanh tâm trúc, chân long lân, bà sa diệp. Tốt quá nhiều thứ. Theo từng khối kỳ thạch xem tiếp đi, Lăng Tiên càng phát ra cảm khái, bất quá, hắn từ đầu đến cuối không có tuyển định. Những thần này giá hàng giá trị đều không khác mấy, rất khó phân ra cao thấp, hắn tự nhiên chắc là sẽ không lựa chọn. Mà nhưng vào lúc này, một khối màu vàng sẫm kỳ thạch đập vào mi mắt. Lại để cho Lăng Tiên híp mắt nổi lên hai mắt. Chỉ vì hắn từ nơi này khối kỳ thạch bên trên cảm nhận được một tia Phật tính. Ngay sau đó, Lăng Tiên vận chuyển Khuy Thiên Nhãn ý đồ chứng kiến kỳ thạch bên trong. Kết quả lại đã thất bại. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày có chút ngoài ý muốn. Phải biết, Khuy Thiên Nhãn chưa từng có thất bại qua, mặc dù là sinh tử kỳ thạch cũng có thể chứng kiến bên trong bộ phận. Nhưng mà dưới mắt, lại không có hiệu quả chút nào, tự nhiên là lại để cho hắn phải động dung. Nhìn không thấu sao? Lăng Tiên nói nhỏ, rồi sau đó toàn lực vận chuyển Khuy Thiên mắt, cưỡng ép hiếp nhìn trộm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mi tâm mắt dọc một hồi đau đớn, máu tươi rò rỉ mà chảy. Bất quá, Lăng Tiên lại giống như chưa tỉnh, vẫn là toàn lực vận chuyển Khuy Thiên nhãn. Trực giác nói cho hắn biết. Khối này kỳ thạch ẩm chứa không được bảo vật, mặc dù là bị thương cũng sẽ không tiếc. Một lát lúc ở giữa về sau, hắn trả giá đã có hồi báo. Chỉ thấy kỳ thạch bên trong lơ lửng một tòa màu trắng đài sen tinh khiết không rảnh, bất nhiễm trần thế. Đài sen chi ở trên, một Phật Đà hư ảnh ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng kinh Phật. Đúng là Phật môn chí bảo, cổ Phật Liên Đài. Điều này làm cho Lăng Tiên vì thế mà chấn động, đồng thời cũng theo đó mừng rỡ. Phật môn đài sen chia làm ba loại, theo thứ tự là La Hán đài sen, Bồ Tát đài sen cùng với cổ Phật Liên Đài. La Hán đài sen kém cỏi nhất, cổ Phật đài sen tốt nhất, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ thế gian cũng gọi là chí bảo. Cho nên, Lăng Tiên mừng rỡ ngoài cũng làm ra quyết định. Thứ nhất là cổ Phật Liên Đài giá trị không thể đánh giá, cho dù không phải toàn trường tốt nhất chi vật cũng đủ để đưa thân tiền tứ. Thứ hai là hắn quá độ thúc dục Khuy Thiên mắt, đã không cách nào nữa vận chuyển, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn là đừng nghĩ thi triển. Nói cách khác, hắn ngoại trừ lựa chọn cổ Phật Liên Đài, không có lựa chọn khác. Ngay sau đó, Lăng Tiên tướng khối này kỳ thạch nắm trên tay. Rồi sau đó liền lui qua một bên. Hành động này không thể nghi ngờ là cho thấy hắn đã có quyết định. Chọn xong sao? Thạch Dương Tử nói nhỏ, lặng yên vận chuyển bí thuật điều tra Lăng Tiên trên tay thạch đầu. Những người còn lại cũng là như thế. Về sau bọn hắn thần sắc liền ngưng nặng. Tuy nói không cách nào như Lăng Tiên đồng dạng trực tiếp chứng kiến kỳ thạch bên trong, nhưng bọn hắn xác định cái kia nhất định là một kiện kinh thế chi vật. Cho nên tiếp xúc chính là tam vị Thái Sơn bắt đầu cũng có vài phần áp lực. Ngay sau đó, bọn hắn đều đắm chìm tâm thần toàn lực ra tay. Lăng Tiên thì là nhàn nhã đứng qua một bên yên tĩnh chờ đợi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1824. Một góc chí tôn binh. Chương 1824. Một góc chí tôn binh. Kỳ thạch phường trong sân rộng, Lăng Tiên đứng thẳng bất động, nhắm mắt dưỡng thần bơi, rơi, và giao thông. Hắn đã chọn xong kỳ thạch, sau đó phải làm tựu là các mặt khác người hoàn thành. Cho nên, hắn nhắm mắt dưỡng thần kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian chậm rãi từng lúc trôi qua. Một lúc lâu sau, tam vị Thái Sơn bắt đầu, năm vị tông sư đều đã chọn hiếu kỳ thạch, ý nghĩa kết quả tiếp xúc sẽ xuất hiện. Chư vị đều quyết định sao? Mai Gia Chi chủ nhìn chung quanh mọi người, nói. Nếu là không người muốn thay đổi thay thế, ta nhưng tuyên bố đã xong. Nghe vậy, mấy người đều nhao nhao lắc đầu ý bảo chính mình sẽ không đổi. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn từng cái đảo qua tám người trên tay kỳ thạch, mắt sáng như sao trong có vài phần bất đắc dĩ, cũng có vài phần ngưng trọng. Bất đắc dĩ là bởi vì hắn tạm thời không vận dụng được Huy Thiên Nhãn, không cách nào biết được những kỳ thạch này đều ẩn chứa dạng gì bảo vật. Ngưng trọng là vì theo ở bề ngoài đến xem, tám người tuyển định kỳ thạch đô tương đương bất phàm, nhất là tam vị Thái Sơn bắt đầu lựa chọn kỳ thạch càng là ứng với rồi có chút thần thạch đặc thù. Cái gọi là thần thạch là chỉ chân phẩm kỳ thạch trong người nổi bật, nhất định ẩn chứa kinh thi thần vật. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là cảm nhận được áp lực. Được, đã chư vị đều không đổi, ta đây tuyên bố, giám thạch đại hội vòng thứ ba, như vậy chấm dứt. Mai Gia Chi chủ trầm giọng mở miệng. Hiện tại, mời chư vị theo thứ tự mở ra kỳ thạch. Ta tới trước đi. Một cái hắc y lão nhân mở miệng trên nét mặt toát ra vài cơ ba lơ sáu phần tự đắc. Về sau, hắn phất tay mở ra kỳ thạch, lập tức thần hoa xông lên trời, sáng chói chói mắt. Vô tận thần quang ở bên trong, một quả vàng xanh xanh trái cây chìm nổi, mặc dù có chút khô quắt, lại như cũ tản mát ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Cái này lại để cho mọi người tại đây chịu kinh hô, trong ánh mắt xông lên màu nhiệt huyết. Chỉ vì đây là một miếng hiếm thấy trường thanh quả, tuy nhiên trôi mất hơn phân nửa tinh hoa, nhưng là đủ để gia tăng 800 năm thọ nguyên rồi. Đây đối với bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói đều là giá trị liên thành thần vật. Cho nên đại đa số người đều động dung, bất quá, Lăng Tiên lại theo nhưng yên bình. Trường thanh quả tuy tốt, nhưng lại không kịp cổ Phật liên đài 1/10, hắn tự nhiên chắc là sẽ không động dung. Chính là trường thanh quả mà thôi. Một cái thanh y lão nhân cười nhạt, phất tay mở ra mình kỳ thạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, khôn cùng khói đen tuôn ra, một cái ngón cái che lớn nhỏ giáp trùng màu đen ngủ say trong đó. Nó sinh ra lục rực chiều dài một sừng, nhìn như yếu ớt đến tiện tay là được bóp chết, nhưng trên thực tế, nó lại thập phần cường đại. Này yêu tên là lục dực ma trùng, chính là thiên địa dị trùng, không kém hơn thuần huyết vương tộc. Nói cách khác, đạt được nó, liền tương đương với đã có được một cái thuần huyết vương tộc cấp tay chân. Riêng lấy giá trị mà nói, lục dực ma trùng tuyệt đối tại trường thanh quả phía trên. Cho nên, hắc y lão nhân thần sắc ảm đạm, khó nén thất lạc. Lục dực ma trùng tuy tốt, nhưng không sánh được bảo bối của ta. Một người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ đắc ý, mở ra kỳ thạch lập tức, liền lại để cho mọi người tại đây run rẩy một chút. Chỉ vì, hắn mở ra chính là băng xương chi tâm. Vật ấy chỉ có tại nơi cực hàn khả năng sinh ra đời, đã cũng coi là hiếm thấy, cũng gọi là không thể đánh giá. Tối thiểu nhất, không phải lục dực ma trùng có thể sánh ngang. Cho nên, khai ra lục dực ma trùng lão nhân mới cao hứng trong một giây lát, tâm tình liền ngã vào đáy cốc. khai ra băng xương lòng nam tử trung niên cũng là như thế. Tại sao hắn tôn sư khai xuất gần với cửu đại tiên kim thần liệu, chừng to bằng đầu người, luyện chế một món pháp bảo dư xài. Cái này đồng giá trị tuyệt không phải băng xương chi tâm có thể so với vai. Bất quá, thần liệu tuy nhiên giá trị kinh người, nhưng mà còn kém rất rất xa cổ Phật Liên Đài. Bởi vậy, Lăng Tiên như trước bình tĩnh. Tiếp đó, để cho ta đi. Thạch Dương Tử cười ha hả nói. Rồi sau đó phất ốm tay áo một cái trước người kỳ thạch tự chính giữa vỡ ra. Lập tức, một cổ khó có thể hình dung uy thế quét ngang bát hoang tựu như cùng chí tôn hàng lâm, làm cho tất cả mọi người đều tâm thần run rẩy, sắc mặt phát bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, dài bằng bàn tay chuôi kiếm nổi lên, tăng thêm 3 phần uy thế, 7 phần lạnh như băng. Đây là chí tôn thần binh. Tuy nhiên chỉ có chuôi kiếm. Nhưng bảo này giá trị tuyệt đối là không thể đánh giá. Chí tôn thần binh A, dù là chỉ có một giác, cũng là kinh khủng không hợp thói thường. Tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ, thậm chí có không ít người đã toàn thân phát run. Hết cách rồi, chí tôn binh thật là đáng sợ, cho dù chỉ có chuôi kiếm, cũng đủ làm cho đệ bát cảnh đại năng sợ. Lại là chí tôn binh. Công nhận Thái Sơn bắt đầu. Hoàn toàn chính xác bất phàm. Lăng Tiên cảm khái thở dài, bất quá, hắn cũng không có kinh hoàng. Hoàn chỉnh chí tôn binh tuyệt đối là mạnh hơn cổ Phật Liên Đài, dù sao, Đài Sen không phải cổ Phật chiến binh, tự nhiên là không cách nào cùng chí tôn binh so sánh. Nhưng chỉ có chuôi kiếm lời mà nói. Cái kia hai người giá trị chính là tương xứng. Còn đến cùng ai cao ai thấp. Đó chính là nhân cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau rồi. Thạch huyên gươm quý không bao giờ cùn a. Một người mặc bát quái đạo bào lão nhân khen cười, đúng là tam đại Thái Sơn bắt đầu trong vô vi quân, cũng gọi là vô vi đạo nhân. Vô vi huyên khách khí. Thạch Dương Tử mỉm cười, nói. Ngươi chọn kỳ thạch cũng sẽ không so với ta chênh lịch. Đúng dịp ta đây khối kỳ thạch tích chứa bảo vật cũng là một góc chí tôn binh. Vô vi đạo nhân chập ngón tay như kiếm, mở ra kỳ thạch. Rồi sau đó, vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn thập phương, một khối lớn chừng bàn tay miếng vải đen ngang trời, nhìn như rách dưới, lại thần uy vô tận, ngay cả mặt trời chi quang đều che ở. Chí tôn binh, lại một kiện chí tôn binh. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng vẫn là có khó có thể tưởng tượng thần uy, không phải linh thạch có thể cân nhắc. Không hổ là kỳ thạch giới Thái Sơn bắt đầu đều đang khai xuất một góc chí tôn binh. Mọi người kinh hô, mắt lộ ra lửa nóng đồng thời cũng sinh lòng kính nể. Lại là ngang tay a, xem ra chúng ta là rất khó phân ra cao thấp. Thạch Dương Tử cười nhạt nói, thật sự của chúng ta rất khó. Nhưng đây không phải còn có điểm kim bà sao? Vô vi đạo nhân đem ánh mắt rời về phía tóc trắng bà lão, cười nói. Như là ngươi khối này kỳ thạch bên trong bảo vật, so một góc chí tôn binh giá trị rất cao, cái này kỳ thạch người thứ nhất danh xưng, liền là của ngươi. Kỳ thạch thứ một người, cỡ nào mê người danh xưng? Điểm kim bà nhẹ nhàng thở dài, nói. Ta nằm mộng cũng muốn đạt được phần này thiên đại vinh hạnh đặc biệt, nhưng đáng tiếc thủy chung đều chênh lệch rồi một chút như vậy. Vừa nói, nàng mở ra kỳ thạch nương theo lấy sục sôi làn điệu, một cây dây đàn phát ra ánh sáng chói lọi. Cung! Dây đàn dao động rắc, như tiên kiếm đua tiếng, vang vọng cửu thiên chấn động cõi trần. Như vậy uy thế, giống như là có một tôn vinh chân tiên khẽ vuốt, vô địch có tư thế. Dung chuyển trời đất. Không hề nghi ngờ đây cũng là một góc chí tôn binh. Cho nên mọi người lần nữa rung động. Không nghĩ tới vậy mà liên tiếp xuất hiện ba cái chí tôn binh. Tuy nói đều chỉ là một giác, nhưng tàng khuyết cũng không tính. Nhưng cái này cũng tương đương không thể tưởng tượng nổi rồi. Đủ để oanh động thiên hạ. Lại là ngang tay. Thạch Dương Tử cùng vô vi đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Lăng Tiên thì là nở nụ cười. Một góc chí tôn binh giá trị cùng cấp, nói cách khác, cái này ba cái thần vật đều cùng cổ Phật Liên Đài giá trị tương tự. Ngay sau đó, Hắn đem ánh mắt rời về phía cuối cùng một vị tôn sư. Nếu như người này mở ra bảo vật kém hơn một góc chí tôn binh, như vậy liền không có có huyền niệm. Hắn nhất định có thể đưa thân tiền tứ đánh giá Thạch Vương. Nhưng nếu là người này mở ra bảo vật cao hơn một góc chí tôn binh, vậy hắn liền có bị loại khả năng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1825. Đặt song song để nhất. Chương 1825. Đặt song song để nhất. Trong sân rộng, ba cái một góc chí tôn binh chìm nổi, thần uy vô tận, dung chuyển trời đất. Cái này làm cho tất cả mọi người đều tâm thần run rẩy, cũng đều mắt lộ ra lửa nóng. Đây chính là một góc chí tôn binh a, đủ để cho rằng đại thế lực bảo vật trấn phái, ai có thể không động tâm. Lăng Tiên cũng có vài phần tâm động. Chỉ vì hắn manh động một cái ý niệm trong đầu, muốn đem chí tôn binh dung nhập Chu Thiên Cửu Biến. Cái này nghe rất không thể tưởng tượng nổi, một cách là thần thông, một cách là pháp bảo, tại sao khả năng tương dung. Nhưng theo trên lý luận mà nói, lại có vài phần khả thi. Chu Thiên Cửu Biến là thiên phú của hắn chi năng, ở vào khoảng giữa binh khí cùng thần thông trong lúc đó, hoàn toàn có khả năng cùng thần binh dung hợp. Cho nên, Lăng Tiên đối với chuôi kiếm cùng dây đàn động tâm, muốn đưa chúng nó dung nhập Chu Tuyệt Kiếm cùng Phục Long Cầm. Bất quá việc cấp bách không phải việc này, mà là cuối cùng một vị tôn sư kỳ thạch ẩn chứa dạng gì bảo vật. Nếu như không bằng một góc chí tôn binh, cái kia Lăng Tiên liền có thể đánh giá Thạch Vương, nếu là so một góc chí tôn binh mạnh, vậy hắn sẽ gặp bị loại. Bởi vậy, hắn tạm thời đem ý nghĩ này đè xuống, nhìn về phía cuối cùng một vị tôn sư. Mọi người cũng đều là như thế. Không hổ là kỳ thạch giới Thái Sơn bắt đầu, ta phục rồi. Đón ánh mắt mọi người, vị tôn sư này thở dài một tiếng, rồi sau đó mở ra kỳ thạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba mảnh xanh biếc lá cây nổi lên, sinh cơ bừng bừng, tinh khí bốn phía. Theo hắn chấn động bên trên có thể phán đoán ra, đây là một cây thần dược, so trường thanh quả muốn đỡ một ít, nhưng không sánh được băng xương chi tâm. Mà ngay cả băng xương chi tâm cũng có thiếu sót, tự nhiên là không cách nào cùng một góc chí tôn binh so sánh. Bởi vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Kết quả đã không có huyền niệm, hắn tuyệt đối có thể đưa thân tiền tứ đánh giá Thạch Vương. Lăng công tử, chỉ còn lại có ngươi rồi. Thạch Dương tử cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên. Mọi người cũng là như thế, đều toát ra vài phần hiếu kỳ. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, vị này tại trận đảo bên trên lấy được huy hoàng thành tựu yêu nghiệt, tại kỳ thạch đạt thành tựu cao lại là như thế nào? Là hơn tông sư, hay là lực áp tông sư? Mọi người rất ngạc nhiên, đều là trông mong ngóng trông. Thấy thế, Lăng Tiên lộ ra một màn cười nhạt, rồi sau đó chập ngón tay như kiếm, mở ra kỳ thạch. Lập tức, Phật quang chiếu sáng vòng trời, đạo âm vang vọng càn khôn. Một tòa không rảnh đài sen thăng lên giữa không trung trong vắt hoàn mỹ, không dính một hạt bụi. Liên trên đài cổ Phật hư ảnh ngồi xếp bằng, niêm hoa cười yếu ớt, miệng tụng kinh Phật. Kinh văn kia bao hàm có bất phàm chi năng, làm cho tất cả mọi người đều như si mê như say sưa, giống như là tắm rửa tiên quang, không nói ra được mỹ diệu. Mặc dù là Lăng Tiên cũng đắm chìm trong đó tiếp lễ rửa tội. Cái này kinh Phật không phải mê hoặc lòng người, mà là cùng loại tẩy kinh phạt tùy, có lợi mà vô hại. Cho nên, Lăng Tiên không có phản kháng tùy ý kinh Phật quấn tai tẩy lễ ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch. Trong chốc lát về sau, Phật âm biến mất, tư ảnh cũng chậm rãi tán đi, chỉ có không rảnh đài sen ở giữa không trung chìm nổi. Điều này làm cho mọi người phục hồi tinh thần lại, về sau, liền hít vào một hơi. Cổ Phật Liên Đài, lại là trong truyền thuyết cổ Phật Liên Đài. Đây chính là Phật môn chí bảo, không kém hơn một góc chí tôn binh. Đúng vậy, cùng bảo vật này vừa so sánh với những tôn sư kia mở ra bảo vật, hết thảy không đáng giá nhắc tới. Người trong nhao nhao kinh hô, trên mặt đều viết đầy khiếp sợ. Mặc dù là tam vị Thái Sơn Bắc Đẩu cũng có vài phần kinh ngạc. Cổ Phật Liên Đài không kém hơn một góc chí tôn binh, thậm chí là người trong Phật môn trong mắt, người trước giá trị, xa lớn xa hơn thứ hai. Cho nên tất cả mọi người khiếp sợ rồi, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà năng lực áp tôn sư, sánh vai tam đại Thái Sơn Bắc Đẩu. Quá yêu nghiệt đi, hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Trận đạo cảnh giới đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh phong. Kỳ thạch tạo nghệ cũng so sánh Thái Sơn Bắc Đẩu, cái này còn có để cho người sống hay không? Cùng hắn vừa so sánh với, ta quả thực là hổ thẹn được xấu hổ vô cùng. Mọi người cảm khái không thôi, lần đả kích nặng nề. Nhất là năm vị tôn sư càng là lòng tràn đầy đắng chát. Bọn hắn nhưng cũng là tên khắp thiên hạ thế hệ, mà giờ khắc này lại đã thua bởi một cái hậu bối, tự nhiên là để cho bọn họ khổ sở không thôi. Ngay sau đó, mấy người nhao nhao thở dài. Trường Giang sóng sau đè sóng trước a, chúng ta bại không oan. Đúng vậy a, hắn đã có thể sánh vai tam vị Thái Sơn Bắc Đẩu rồi, không là chúng ta có thể sánh ngang. Thật không thể tin được, ta vậy mà sẽ bại ở một cái hậu bối tay bên trên. Mấy người thở dài thở ngắn, thất bại ngoài, cũng có vài phần không cách nào tin. Tam vị Thái Sơn Bắc Đẩu cũng là như thế. Không nghĩ tới kết quả không phải chúng ta ba người ngang tay, mà là bốn người. Điểm kim bà nhìn về phía Lăng Tiên, ánh mắt có chút phức tạp. Có thưởng thức, có hâm mộ, cũng có mong đợi. Đúng vậy a, từ lúc khoảnh khắc kỳ thạch giới liền lại nhiều thêm một vị Thái Sơn Bắc Đẩu. Vô Vi đạo nhân nhẹ nhàng thở dài. Thạch Dương Tử cũng thở dài, nói. Như thế trẻ tuổi Thái Sơn Bắc Đẩu quá mộng ảo. Được nghe ba người nói, mọi người tại đây đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được, Lăng Tiên khai ra cổ Phật đài sen đích lưng sau ý nghĩa. Ý vị này, hắn cùng với Thái Sơn Bắc Đẩu đánh thành ngang tay, nói cách khác, hắn đã thành vị thứ tư Thái Sơn Bắc Đẩu. Cái này sâu tầng ý nghĩa, làm cho tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được. Đáng cái này là sự thật. Cho dù lại mộng ảo, cũng vô pháp tin, cũng tất phải tiếp nhận. Trẻ tuổi như vậy Thái Sơn Bắc Đẩu thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Cái này tại Bắc Đẩu tinh trong lịch sử, hay là đầu một lần. Quả thực liền là quái vật, mặc dù là phóng nhãn vạn cổ kỳ tài yêu nghiệt, hắn cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi rồi. Tất cả mọi người cảm khái không thôi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt giống như là tại một cái quái vật các. Hết cách rồi, mặc dù là dứt bỏ trận đạo không nói chuyện, Lăng Tiên cũng gọi là kinh tài tuyệt diễm rồi. Sử thượng trẻ tuổi nhất Thái Sơn Bắc Đẩu a, cái này là bực nào là không đáng tư nghị. Lại là cỡ nào to lớn vinh quang. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm thấy Lăng Tiên hào quang vạn trượng, giống như là một hành tẩu ở nhân gian chân thần ánh sáng cổ kim thiên hạ. Bất quá, Lăng Tiên lại không quan tâm. Hắn không thèm để ý hư danh, chỉ quan tâm có thể không đánh giá Thạch Vương. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Mai gia chi chủ, hỏi Mai tộc trưởng, không biết ngươi ý định như thế nào xếp đặt thứ tự. Thứ tự, ta muốn tất cả mọi người hữu sổ liễu. Mai gia chi chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Cổ Phật Liên Đài cùng một giác chí tôn binh giá trị tương tự. Ngươi cùng tam vị Thái Sơn Bắc Đẩu đặt song song đệ nhất. Vừa nói, nhìn hắn hướng mọi người, nói. Cái này tên lần, mọi người không có gì nghĩ đi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều lắc đầu một cái. Sự thật liền bày ở trước mặt, Lăng Tiên là hoàn toàn xứng đáng sánh vai tam đại Thái Sơn Bắc Đẩu, làm sao có thể sẽ có gì nghĩ. Nói như vậy, ta có thể đánh giá Thạch Vương đi à nha. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên. Đây là tự nhiên, ngươi cùng ba vị tiền bối cũng có thể đánh giá Thạch Vương. Mai gia chi chủ gật đầu, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có chút phức tạp. Hắn biết rõ Lăng Tiên bất phàm, nhưng chưa từng nghĩ đến, vậy mà kinh diễm đến nước này. Rất tốt. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, một lòng, rốt cuộc buông. Tốt rồi, hiện tại ta tuyên bố. Giám thạch đại hội chính thức chấm dứt. Mai gia chi chủ cao giọng mở miệng, lại để cho mọi người chịu hoan hô. Những hoan hô này đều là đưa cho Lăng Tiên cùng tam vị Thái Sơn Bắc Đầu đấy, còn lại người dự thi đều chỉ có thể trở thành vật làm nền. Kính xin mấy vị lúc này làm sơ nghỉ ngơi, sau 10 ngày, ta sẽ dẫn các ngươi tiến vào tứ gia tổ địa, một xem thạch vương. Mai gia chi chủ trầm giọng nói, được. Lăng Tiên cười gật gật đầu, đi ra dự thi khu vực. Về sau, hắn liền bị mọi người vây. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1826, tộc trưởng mới nhận, chương 1826, tộc trưởng mới nhận chức. Mặt trời treo cao, sáng chói chói mắt. Bất quá, tại trong mắt mọi người, ánh sáng mặt trời xa kém xa Lăng Tiên sáng chói. Cho nên, hắn vừa ra dự thi khu vực, liền bị người quen bao vây. Chúc mừng Lăng huynh trở thành kỳ thạch giới vị thứ tư Thái Sơn Bắc Đầu. Đoán chừng không xuất ra ngày mai, Lăng huynh danh tiếng sẽ gặp vang vọng Bắc Đầu, không người không biết. Đúng vậy a, sử thượng trẻ tuổi nhất Thái Sơn Bắc Đầu nhất định sẽ tên lưu trong sử sách. Mai Yên Nhu đợi nhận thức Lăng Tiên là người nhao nhao đi lên phía trước, trong lời nói ngoại trừ chúc mừng, chính là cảm khái. Nhất là Xích Liễu Nguyên càng là cảm thán không thôi. Hắn đã sớm ngờ tới, Lăng Tiên sẽ ở giám thạch trên đại hội một lần hành động thành danh, nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên vậy mà có thể tách ra như thế chói mắt sáng giỏi. Sử thượng nhất trẻ tuổi Thái Sơn Bắc Đầu a, đây quả thực là thiên đại vinh quang. Chư vị quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bình tĩnh bộ dáng, lại để cho mọi người hơi cảm giác hổ thẹn. Trong lòng tự hỏi, nếu là thay đổi bằng đám người lấy được thành tựu như thế, cho dù lại trấn định cũng sẽ biết vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Mà Lăng Tiên lại mây trôi nước chảy, thản nhiên tự nhiên là để cho bọn họ có vài phần hổ thẹn. Lăng huynh, ta vốn cho là mình đã đánh giá rất cao ngươi rồi. Không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp. Xích Liễu Nguyên cảm khái có vài phần thất bại. Mai Yên Nhu, Mạc Thanh Ti bọn người cũng là như thế. Bọn họ cùng Lăng Tiên là một thế hệ, nhưng mà hắn vô luận là trận đảo hay là kỳ thạch, đều lấy được viễn siêu cùng thế hệ thành tựu, tự nhiên là để cho bọn họ cảm thấy đắng chát. Ta cũng vậy đánh giá thấp. Mai Yên Nhu nhẹ nhàng thở dài, nói. Đừng nói là phóng nhãn thiên hạ, mặc dù là phóng nhãn muôn đời cũng có Lăng huynh một chỗ cắm rồi. Hai vị quá khen. Lăng Tiên khoát khoát tay, cười nói. Đừng có lại khen, lại khoa trương, ta sẽ không tìm được bắc. Ha ha, Lăng huynh đảm bạc yên lặng, cũng sẽ không lâng lâng. Xích Liễu Nguyên cởi mở cười to. Lại đây. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Tốt rồi. Ta có việc đi trước một bước. Nghe vậy, mọi người không có nói nữa, đều tự giác lui về phía sau, nhường ra một con đường. Cáo từ. Lăng Tiên hướng phía mọi người chắp tay một cái, cất bước hướng phía mặt ra cửa hàng đi đến. Đoan Trang phu nhân cũng là như thế. Nàng mặt mũi tràn đầy vui sướng, thậm chí có thể dùng hưng phấn để hình dung. Hết cách rồi, Lăng Tiên bổn sự quá lớn. Vô luận là trận đảo hay là kỳ thạch đều gọi là đỉnh phong. Như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm chi nhân bị nàng kéo vào mặt ra trận doanh, có thể nghĩ công lao của nàng bao lớn, ban thưởng lại phải đến cỡ nào phong phú. Cho nên Đoan Trang phu nhân khó nén hưng phấn, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ kính nể chính là lửa nóng. Nếu không có nàng đã lập gia đình, chỉ sợ đều được lấy thân báo đáp. Hết cách rồi, nam nhân có năng lực, luôn có thể đơn giản trêu chọc lòng của phụ nữ. Mặt ra cửa hàng, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, điều dưỡng thương thế. Thương thế kia, là hắn cưỡng ép hiếp thúc dục huy thiên nhãn bố trí, mặc dù cũng không có gì đáng ngại, nhưng nếu là không dưỡng tốt, liền không cách nào nữa thúc dục huy thiên nhãn. Mà 10 ngày sau, chính là đánh giá Thạch Vương thời gian, nếu như không có huy thiên nhãn, hắn cho dù thấy Thạch Vương cũng nhìn không ra huyền bí. Bởi vậy, Lăng Tiên dành thời gian dưỡng thương, tranh thủ tại trong vòng 10 ngày khôi phục như lúc ban đầu. Thời gian chậm rãi từng lúc chảy đi. Trong lúc tất cả thế lực lớn đều phái người đến viếng thăm, đều là thái độ cung kính, mang theo hậu lễ. Hết cách rồi, Lăng Tiên bổn sự quá lớn, vô luận là trận đảo hay là kỳ thạch đều đáng giá bất kỳ một thế lực nào lôi kéo. Bất quá, Lăng Tiên hết thảy cự tuyệt. Thứ nhất là hắn ở đây dưỡng thương, hai đến thì không muốn xã giao. Loại sự tình này hắn trải qua hai lần đều là lấy lòng thổi phồng, không có chút ý nghĩa nào đâu. Cho nên, hắn cự tuyệt rất thẳng thắn, lại để cho đến nhà thế lực thất vọng không thôi. Về sau, Lăng Tiên liền thanh yên tĩnh trở lại. Hắn chuyên tâm dưỡng thương, lặng chờ Mai gia gửi thư. 10 ngày sau, một cái màu tím thần con mắt hiện lên ở Lăng Tiên mi tâm, đạo vận lưu chuyển, thần bí khó lường. Ý vị này, hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Có này mắt đánh giá Thạch Vương mới có ý nghĩa. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó khép kín mi tâm, vươn người đứng dậy. Một ngày trước, hắn liền nhận được Mai gia gửi thư, muốn hắn đến ngày nay tiến về trước Mai gia tại Kỳ Thạch phường khai mở thiết cửa hàng. Cho nên, Lăng Tiên đẩy cửa phòng ra, đã đi ra mặt ra cửa hàng. Trong chốc lát về sau, hắn đi vào Mai gia cửa hàng, gặp được đang ở cửa chờ đợi Mai Yên Nhu. Mai gia rất nể tình a, vậy mà cho ngươi vị này Mai gia Minh Châu tự mình đến tiếp ta. Lăng Tiên trêu vẻo một câu, chưa từng nghĩ, Mai Yên Nhu lại chăm chú nói ra. Không phải ta Mai gia cho ngươi mặt mũi, mà là mặt mũi của ngươi bản liền rất lớn. Mặt mũi của ta rất lớn sao? Lăng Tiên vuốt vuốt cái mũi. Rất lớn. Mai Yên Nhu thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói. Ngươi bây giờ, mặc dù là đi tu di sơn, cũng có cao tăng tự mình nghênh đón. Khoa trương rồi. Lăng Tiên bật cười, hắn chỉ là một câu nói đùa mà thôi, không nghĩ tới Mai Yên Nhu thật tình như thế. Tuyệt không khoa trương, dù là ngươi chỉ là kỳ thạch giới Thái Sơn bắt đầu, cũng đủ làm cho đỉnh phong thế lực phái ra nhân vật cấp bậc trưởng lão nghênh đón, chớ nói chi là ngươi chính là trận đạo đại tông sư. Mai Yên Nhu thần sắc chăm chú, đáng cách nhìn, nàng nói không sai là đùa giỡn. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm khái không thôi. Năm đó, hắn chỉ là một hèn mọn tiểu nhân vật, coi như là luyện khí một tầng tu sĩ, cũng có thể khi dễ hắn. Mà giờ khắc này, hắn cũng đã thành ngay cả đỉnh phong thế lực cũng phải khách khí đối đãi đại nhân vật, như vậy hoa lệ thuế thay đổi quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Tốt rồi, đừng ủng hộ rồi, dẫn ta vào đi thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đi theo ta. Mai Yên Nhu điểm nhẹ trán. Lính lấy Lăng Tiên bảy uốn éo ngoặt đi tới một gian mật thất. Trong mật thất ngồi 7 người, Lăng Tiên nhận thức 6 cái, chính là Mai Thu Mặc Tam gia chi chủ cùng tam vị Thái Sơn bắt đầu. Còn lại người nọ, hắn rất lạ lắm, chưa bao giờ thấy qua. Bất quá, mặt mũi người nọ cùng Văn gia chi chủ giống nhau đến mấy phần, hiển nhiên là Văn gia chi nhân. Lăng đảo hữu đã đến. Mai gia chi chủ đứng dậy. Những người còn lại cũng đứng lên. Tuy nói theo tuổi thượng khán, Lăng Tiên là vãn bối của bọn hắn, nhưng thân phận của hắn cũng đã cùng bọn họ ngang hàng. Cho nên, mấy người cũng không dám vô lễ, nhao nhao đứng dậy. Mấy vị khách khí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem mục chỉ xem hướng cái kia Văn gia nam tử, nói. Vị này chính là. Nghe vậy, Mai gia chi chủ mặt lộ vẻ trần trờ, không biết nên như thế nào giới thiệu. Ta là mới nhậm chức Văn gia chi chủ. Oai hùng nam tử mỉm cười, thần sắc tự nhiên, lại không thấy xấu hổ, cũng không có oán hận. Đã bị phế đi sao? Lăng Tiên ám đạo nhất thanh âm, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã sớm ngờ tới Văn gia chi chủ sẽ bị trục xuất, dù sao, không có thế lực kia. Sẽ dễ dàng tha thứ đứng đầu mất hết mặt mũi. Ta trước khi đến Thái Thượng trưởng lão muốn ta mang một câu cho ngươi. Oai hùng nam tử dáng tươi cười không giảm, nói. Hắn hy vọng ngươi cùng Văn gia ăn oán xóa bỏ. Chỉ cần Văn gia không hề chọc ta, ăn oán, sẽ gặp dừng lại. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nói. Tóm lại, phải xem Văn gia là thái độ gì. Lăng công tử yên tâm, ta Văn gia tự nhiên là hy vọng hóa giải ân oán. Oai hùng nam tử cười nói. Chỉ hy vọng như thế. Lăng Tiên nhìn chằm chằm người này liếc, đem một ánh sáng rời về phía Mai gia chi chủ, nói. Người đã đến đông đủ, nên mời gia Thạch Vương đi à nha. Nghe vậy, Mai gia chi chủ nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó ngắt một cái thần bí pháp ấm. Thu Mặc Văn Tam gia chi chủ cũng là như thế. Lập tức, tư không vặn vẹo, hóa thành một tòa cánh cửa vàng ấm, hiện ra tại Lăng Tiên trước mắt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1827. Một trái tim. Chương 1827. Một trái tim. Trong hư không, một tòa cánh cửa vàng ấm hiển hóa, rầm rộ, phong cách cổ xưa tang thương. Động thiên sao? Lăng Tiên lông mày nhíu lại. Còn đây là ta Me Ven Thu Mặc tứ gia cùng sở hữu tổ địa. Mai gia chi chủ cười nhẹ một tiếng, nói. Thạch Vương đang ở bên trong. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao trong tránh qua vẻ mong đợi. Muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Thạch Vương đến tột cùng là hạng gì bất phàm. Chư vị đi theo ta. Mai gia chi chủ cười nhạt, vừa sải bước đã qua kim sắc môn hộ. Lăng Tiên theo sát phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, như thơ như họa phơi bày ở trước mắt hắn, bất quá hấp dẫn hắn, nhưng lại khối kia lơ lửng ở trên trời địa chi bên trong kỳ thạch. Chỉ thấy một khối nhũ bạch sắc kỳ thạch ước chừng to bằng đầu người, nó trải rộng trận văn, phụt lên thần hà, một mực hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thật sự là quá bất phàm, quả nhiên là tập hợp sự thanh tú của đất trời, mặc cho ai thấy đều không tự chủ bị nó hấp dẫn. Tốt một khối đoạt thiên địa chi tạo hóa kỳ thạch. Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, cứ việc không có sử dụng bí thuật. Nhưng vẫn là cảm nhận được đá này bất phàm, tuyệt đối bao hàm kinh thí thần vật. Năm đó, Me Ven Thu Mặc tứ gia lão tổ ngoài ý muốn đi tới nơi đây, phát hiện đếm không hết kỳ thạch. Có đại bộ phận đều là chân phẩm kỳ thạch. Đúng là dựa vào những kỳ thạch này, mấy vị lão tổ mới dần dần quật khởi, đã thành vô địch thiên hạ chí tôn. Nhưng khối này Thạch Vương, mặc dù là bốn vị lão tổ liên thủ, cũng vô pháp mở ra. Mai gia chi chủ nhẹ nhàng thở dài, có chút tiếc nuối. Chí tôn đều không cách nào mở ra. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, có chút chấn động. Hắn đi vào Bắc Đầu Tinh đã nhiều ngày, rất rõ ràng chí tôn hai chữ ý nghĩa. Cái gọi là chí tôn chính là chân tiên dưới người mạnh nhất, bình loạn đại đế chưa thành tiên chi trước. Chính là chí tôn. Cho nên, Lăng Tiên chấn động, không nghĩ tới ngay cả quét ngang thế gian chí tôn đều không thể mở ra khối này kỳ thạch. Ngay sau đó, hắn chăm chú nhìn lại, về sau liền đã minh bạch nguyên do. Khó trách ngay cả chí tôn đều không thể mở ra, khối đá này cùng sở hữu 9 tầng phong ấn, 3 tầng trước là trận pháp, không phải đại tôn sư không thể phá. Về sau tầng 3 chính là ấn phù, tương tự đấy. Không phải đại tôn sư không thể giải. Về phần cuối cùng tầng 3, ta không nhìn ra được. Lăng Tiên mày nhăn lại, nói. Có cái này 9 tầng phong ấm tại, trừ phi là chân tiên, bằng không thì ai cũng đừng nghĩ dùng cậy mạnh mở ra. Liếc liền nhìn ra Thạch Vương 9 tầng phong ấm. Mai gia chi chủ mắt lộ ra kinh dị, rồi sau đó thở thật dài một cái. Đạo hữu nói không sai. Khối đá này không phải cậy mạnh có thể mở ra, duy có phá vỡ 9 tầng phong ấm mới được nó tích chứa thần vật. Dừng một chút, hắn lại thở dài. Đáng tiếc, cái này quá khó khăn, không dối gạt đạo hữu nói, đã từng có một vị trận đạo đại tôn sư ra tay, kết quả lại là sát vũ mà về, ngay cả đám tòa trận pháp đều không có thể phá đi. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có ý bên ngoài. Hắn đã nhìn rồi, cái này ba tòa trận pháp gọi là vạn trận chi vương, tầm thường đại tôn sư, căn bản không có phá vỡ tư cách. Không biết hữu có thể có biện pháp phá vỡ? Mai gia chi chủ hỏi. Không có. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, trận đạo đại tông sư cũng phân là tam lục cửu chờ, hắn nhất nhiều chỉ có thể coi là trung đẳng, không có phá trận năng lực. Theo hắn đoán chừng, nếu muốn phá vỡ cái này ba tòa chí cao thần trận, chỉ sợ được Phong Thanh Minh tự mình ra tay mới được. Không có sao. Mai gia chi chủ than khẽ, không có có ngoài ý muốn, cũng không có bao nhiêu thất vọng. Thu Văn mặt tam gia chi chủ cũng là như thế. Đã qua vạn năm, bọn hắn đã thành thói quen thất vọng, nếu là Lăng Tiên nói có thể phá vỡ, ngược lại là sẽ để cho bọn họ ngoài ý muốn. Năm tháng rất dài đến nay, ta đợi đã không ôm hy vọng gì, chỉ là đem khối đá này trở thành là một loại tinh thần biểu tượng. Mai gia chi chủ nói, có thể mở tự nhiên là vô cùng tốt, không thể cũng không sao. Mai tộc trưởng thật sự cam tâm sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Khối đá này, ai có thể mở? Mai gia chi chủ thở dài. Lăng Tiên cũng thở dài, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng trước mắt hắn đích thật là không có phá trận chi năng. Không nói chuyện này, chư vị chậm rãi thưởng thức đi. Mai gia chi chủ cười nói. Nghe vậy, tam vị Thái Sơn bắt đầu đều tay niết pháp ấm thi triển bí thuật. Bọn hắn biết rõ Thạch Vương bất phàm, bởi vậy vừa ra tay chính là mạnh nhất bí thuật. Chỉ tiếc ba người đều thất bại. Bọn họ bí thuật phảng phất đã mất đi hiệu quả, một chút tác dụng cũng không lên. Tốt một khối Thạch Vương, không phải ta có thể theo dõi. Thạch Dương tử thở dài. Điểm Kim bà bà cùng Vô Vi đạo nhân cũng thở dài, toát ra mấy phần bất đắc dĩ. Thấy thế, Lăng Tiên cất bước đi về hướng kỳ thạch, mi tâm vỡ ra, thần nhãn hiện hiện. Kết quả, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Quả nhiên, Lăng Tiên không có có ngoài ý muốn, ngay cả bao hàm cổ Phật liên đài kỳ thạch, hắn đều không có thể lập tức khám phá, đường đường Thạch Vương, há lại sẽ đơn giản bị nhìn hắn xuyên. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, toàn bộ lực thúc dục Huy Thiên Nhãn. Dần dần, sắc mặt của hắn có vài phần tái nhợt, mi tâm cũng chảy ra huyết lệ. Điều này làm cho Mai gia chi chủ bọn người động dung, nhìn ra rồi Lăng Tiên quyết tâm. Bởi vậy, mặc dù lòng có không đành lòng, mặc dù cho là hắn sẽ thất bại, nhưng cũng không có mở miệng khuyên can. Thời gian, liền một chút như vậy một tích trôi qua. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên sắc mặt đã là trắng bệch như tờ giấy, đáng cách nhìn, hắn tiêu hao lớn đến mức nào. Bất quá, hắn ánh mắt lại như cũ kiên định, đại có một loại không chết không thôi tư thế. Mà đang ở hắn sắp không kiên trì nổi sắp, Huy Thiên Nhãn loại này nghịch thiên bí thuật, rốt cuộc lại để cho hắn nhìn thấy rồi Thạch Vương bên trong. Về sau, Lăng Tiên liền lâm vào trước nay chưa có trong lúc khiếp sợ. Kỳ thạch là một loại hết sức kỳ lạ vật chất, thần dược, pháp bảo, sinh linh đời một các thứ đồ vật đều có thể tồn tại ở kỳ trong đá. Bởi vậy, mặc dù xuất hiện lại vật cổ quái, Lăng Tiên cũng sẽ không biết ngoài ý muốn. Bất quá Thạch Vương trong đồ vật lại làm cho hắn chấn kinh rồi. Chỉ vì đó là một trái tim, sống sờ sờ trái tim. Lăng Tiên thậm chí có thể cảm nhận được nó mạnh mẽ nhảy lên, phảng phất cái này là một viên thật long chi tâm, cường kiện hữu lực, sinh cơ bừng bừng. Nó lơ lửng tại Thạch Vương bên trong, bị hỗn độn khí bao phủ, hoặc là nói, là bị tẩm bổ. Mỗi một lần nhảy lên, nó đều có thể hấp thu hỗn độn khí, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Điều này làm cho Lăng Tiên rung động tới cực điểm, thật sự là không nghĩ ra quả tim này đến tột cùng tính là gì. Tánh mạng, linh tộc, ta vật. Lăng Tiên không biết, nhưng có một chút có thể xác định. Quả tim này rất mạnh, phi thường mạnh, vô luận là căn cơ vẫn là thực lực, đều đạt đến một cái mức nghe nói kinh người. Thực lực, Lăng Tiên tạm thời không biết. Nhưng căn cơ hắn có thể xác thực định tuyệt đối vượt qua chính mình. Đến tột cùng là người nào trái tim, thật không ngờ đáng sợ. Lăng Tiên thầm nghĩ, trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, mới miễn cưỡng đem hơi, dơ, vơ, bốn dơ khiếp sợ ép xuống. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi nhìn ra cái gì? Chú ý tới Lăng Tiên dị thường, Mai gia chi chủ vốn là khẽ giật mình, về sau liền sinh lòng chờ mong. Thu Văn Mặc Tam gia chi chủ cũng là như thế. Bọn hắn mặc dù nhưng đã không ôm hy vọng gì, nhưng đối với Thạch Vương chất chứa chi vật, vẫn là tồn tại mãnh liệt tốt kỳ. Chuyện này, Lăng Tiên chần chờ một chút, không biết nên không nên nói. Thạch Vương ở trong chứa chi vật thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi, cho dù xuất từ hắn vì này tân tấn Thái Sơn bắt đầu miệng, cũng chưa chắc sẽ có người tin tưởng. Mà đang ở hắn xoắn xuýt sắp, một câu hờ hứng ngữ điệu đột nhiên từ trong lòng của hắn vang lên, lại để cho hắn lâm vào rồi ngốc trệ. Đánh vỡ phong ấm để cho ta đi ra ngoài. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1828. Thiên đế tâm. Chương 1828. Thiên đế tâm. Đánh vỡ phong ấm để cho ta đi ra ngoài. Một câu hờ hứng lời nói bỗng nhiên tại Lăng Tiên trong nội tâm vang lên, lại để cho hắn lâm vào ngốc trệ. Tại kỳ thạch trong nhìn thấy một viên khiêu động trái tim đã là đủ không thể tưởng tượng nổi được rồi. Giờ phút này quả tim này rõ ràng còn có thể nói chuyện, điều này làm cho Lăng Tiên có thể nào không là chi ngốc trệ. Hắn thật sự là không nghĩ ra quả tim này đến tột cùng là cái gì, vì sao có thể sinh cơ bừng bừng, miệng nói tiếng người. Ngay sau đó, Lăng Tiên hít một hơi thật sâu, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Rồi sau đó, hắn truyền âm nhập kỳ thạch. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Sinh linh? Có phải ma vật? Ngươi không quá phải biết, ngươi chỉ cần tin tưởng, ta đối với ngươi không có ác ý. Trái tim truyền âm, nói. Sự khác biệt, ta nhưng có thể đưa ngươi một hồi tuyệt thế tạo hóa. Tiến đưa ta tạo hóa điều kiện tiên quyết, là ta phá cới phong ấm đi. Lăng Tiên hai mắt nheo lại. Không sai. Trái tim hờ hứng mở miệng. Không nói trước ta có thể hay không phá giải phong ấm, cho dù có thể, ta cũng không khả năng tại không biết gì cả dưới tình huống cho ngươi xuất thí. Lăng Tiên mày nhăn lại, nói. Ngươi thật là vượt gì, ta không cách nào xác định, ngươi sẽ tạo phúc thế gian, hay là độc hại muôn dân trăm họ. Độc hại muôn dân trăm họ. Trái tim nở nụ cười, không che giấu chút nào mình đùa cợt ý. Điều này làm cho Lăng Tiên chân mày nhíu chặt hơn, nói. Có lẽ ta nói sai, nhưng có một chút tuyệt đối đúng vậy, ngươi tìm lộn người, ta không có mở ra phong ấm năng lực. Không, ngươi có. Trái tim chắc chắc nói ra. Nếu là ngươi không có năng lực, ta sẽ không mở miệng, ngươi phải hiểu được, đây là đã qua vạn năm, ta lần thứ nhất khai mở miệng nói lời nói. Nói như vậy, ta cần phải cảm thấy vinh hạnh rồi. Lăng Tiên song hít mắt một cái, nói. Ta rất muốn biết của ngươi chắc chắc lai nguyên ở nơi nào. Ngươi là độc nhất vô nhị. Trái tim trầm giọng nói. Chân chính độc nhất vô nhị. Quá trừu tượng rồi, nói cụ thể một điểm. Lăng Tiên nhíu mày. Theo thân ngươi ở trên, ta cảm nhận được cùng ta tương cận khí tức. Trái tim khe khẽ thở dài, nói. Cho nên ta kết luận, ngươi có mở ra phong ấm năng lực. Vẫn còn quá trừu tượng rồi. Lăng Tiên lắc đầu, hắn có rất nhiều chỗ đặc thù. Ví dụ như Chu Thiên Hạ, ví dụ như Thiên Tôn Cổ Huyết, ví dụ như Cửu Tiên Đồ. Cho nên, hắn không cách nào xác định trái tim trong miệng tương tự chính là khí tức, là chỉ người. Làm phức tạp của ngươi, không phải có không có năng lực, mà là có nghĩ là muốn. Trái tim mạc nhưng mở miệng, nói. Ta có thể cho ngươi thời gian cân nhắc, nhưng ngươi tốt nhất đừng lại để cho ta phải đợi quá lâu. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt lại. Trái tim nói đúng vậy, hắn không phải là không có năng lực mở ra phong ấm, nếu là hắn nghĩ đại khái có thể xin giúp đỡ Phong Thanh Minh cùng Đệ Ngũ Phần Thiên. Hai người này tại phù trận tạo nghệ đều là chân chánh đăng phong tạo cực. Đạt tới đỉnh phong. Cởi bỏ kỳ trên đá phù trận phong ấm còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ là, hắn đối với trái tim hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy không muốn làm cho nó xuất thí. có thể không đem tên của ngươi nói cho ta biết. Lăng Tiên bỗng nhiên mở miệng, muốn biết một chút tin tức, hỏi một chút cửu tiên đồ bên trong mấy vị tiên nhân. Danh tự. Trái tim đã trầm mặc trong chốc lát về sau, nó chậm rãi nhổ ra ba chữ. Thiên đế tâm. Nghe vậy, Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, có chút chấn động. Chỉ vì, hắn theo cái tên này trong cảm nhận được một loại đại khí phách, cũng ầm ầm ý thức được quả tim này lai lịch. Còn có một việc, ta có thể hay không đem sự hiện hữu của ngươi, nói cho những người khác? Lăng Tiên hỏi. Có thể. Trái tim trầm ngâm một chút, nói. Hảo hảo khảo thi lo đi, ta chờ mong ngươi đánh vỡ phong ấn một khắc này. Nói xong, nó liền không một tiếng động. Thiên đế tâm chẳng lẽ lại thật là một vị thiên đế trái tim? Lăng Tiên thầm than, lông mày chăm chú nhăn lại. Mà thấy hắn thật lâu không nói lời nào, Mai Gia Chi chủ thận trọng nói. Đạo hữu, là bất tiện nói sao? Không phải, chỉ là quá không thể tưởng tượng nổi, ta sợ nói ra cũng không có người sẽ tin. Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Không sao, kính xin đạo hữu nói rõ. Mai Gia Chi chủ hai con ngươi phát sáng lên, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà thật sự nhìn ra cái gì. Cũng thế. Lăng Tiên tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ, nói. Ta thấy được một viên trái tim, một viên tươi sống có lực trái tim. Thoại âm rơi xuống, hiện trường chịu một tịch. Tất cả mọi người như là bị giữ lại cổ họng, ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, nửa chữ cũng nói không nên lời. Một viên tươi sống có lực trái tim. Cái này là đang nói đùa lời nói sao? Mất đi thân thể linh hồn có thể dùng còn sống, nhưng không có thân thể trái tim, làm sao có thể tươi sống hữu lực? Nếu không có Lăng Tiên chính là Tân Tấn Thái Sơn Bắc Đầu, mọi người đã sớm cười ra tiếng, bất quá mặc dù là thấy được bản lãnh của hắn, bọn hắn cũng vô pháp hỗ trợ tin. Ta biết ngay các ngươi không tin. Lăng Tiên than nhẹ, đã sớm ngờ tới sẽ là cái này kết quả. Nếu không có hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không thể nào tin nổi thế gian vậy mà sẽ có một viên tươi sống có lực trái tim. Chuyện này, Mai Gia Chi chủ chần chờ một chút, nói. Lăng đạo hữu thật đúng chắc chắn chứ? Ta xác định đó là một viên rất đáng sợ trái tim, tuy nhiên không biết là thực lực gì, nhưng nó căn cơ sâu tuyệt không dưới ta, thậm chí là siêu việt ta. Lăng Tiên cảm khái thở dài, lại để cho mọi người càng phát giác không thể tưởng tượng nổi. Hắn căn cơ nhiều bao nhiêu, người sáng suốt đều đã nhìn ra, tuyệt đối là bảy đại cực cảnh gia thân. Như thế căn cơ, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Bắc Đầu Tinh cũng coi là mạnh nhất một nhóm. Nhưng mà, một trái tim căn cơ lại đã vượt qua hắn, cái này là bực nào kinh thế hãi tục. Phải nói ta cũng nói rồi, có tin hay không là tùy ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không có đem trái tim cùng hắn đối thoại cáo chi mọi người. Vậy không biết đạo hữu có thể có năng lực mở ra phong ấn. Mai Gia Chi chủ mắt lộ ra chờ mong. Tuy nói nghe rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng Lăng Tiên không cần phải ăn nói bịa chuyện, bởi vậy tất cả mọi người có vài phần tin tưởng. Mà đã hắn có thể nhìn ra Thạch Vương nội hàm chi vật cái kia, tại Mai Gia Chi chủ nghĩ đến, hắn nói không chừng sẽ có mở ra phong ấn năng lực. Ta không phải nói sao, ta không có cách nào. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Có lẽ tương lai có, nhưng trước mắt ta vô lực phá cới phong ấn. Như vậy à? Mai Gia Chi chủ khó nén thất vọng, hơ 26 sơ tê, nói. Cũng thế, nếu là có một thiên đạo hữu ngươi có thể mở ra phong ấn, kính xin xuất thủ tương trợ. Ta hiểu rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, định tìm mấy vị thật tiên thương lượng một chút. Được. Mai Gia Chi chủ lộ ra dáng tươi cười. Rồi sau đó phất ốm tay áo một cái, cổ Phật liên đài, ba cái một góc chí tôn binh nổi lên. Tuy nói cái này bốn cái thần vật là Lăng Tiên cùng tam vị Thái Sơn bắt đầu lái ra, nhưng kỳ thạch nhưng lại tứ đại gia tộc chi vật. Cho nên, Lăng Tiên cùng tam vị Thái Núi bắt đầu không có đem hắn mang đi. Cái này tứ tốt thần vật chính là mấy vị khai gia, sở bằng vào chúng ta tứ đại gia tộc quyết định đem tặng cho mấy vị. Mai gia chi chủ cười nhạt, lại để cho Lăng Tiên cùng tam vị Thái Sơn bắt đầu mắt lộ ra kinh ngạc. Cái này nhưng cũng là kinh thế bảo vật, mặc dù là đối với tứ đại gia tộc mà nói cũng là hiếm có thần vật, tự nhiên là để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, Lăng Tiên cũng liền bình thường trở lại. Thần vật tuy tốt, nhưng không sánh được Thái Sơn bắt đầu tình hữu nghị, hôm nay tứ đại gia tộc bỏ ra, ngày sau nhất định có thể thu lấy được vài lần hồi báo. Mà đối với Lăng Tiên mà nói cũng là một chuyện tốt. Cổ Phật liên đài thế nhưng mà thần vật, nhất là đối với người trong Phật môn mà nói càng là chí bảo, hắn tự nhiên là vì chi mừng rỡ. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói, ta đây liền không khách khí. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1829. Nghịch thiên lai lịch. Chương 1829. Nghịch thiên lai lịch. Ta đây liền không khách khí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tam vị Thái Sơn bắt đầu cũng tỏ vẻ nhận lấy. Điều này làm cho Mai gia chi chủ bọn người lộ ra dáng tươi cười, không chỉ có không có đau lòng, ngược lại là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Tứ đại gia tộc dùng kỳ thạch làm gốc, giao hảo một vị Thái Sơn bắt đầu đáng đại sự hàng đầu, cho dù là trả giá cổ Phật liên đài bực này chí bảo cũng ở đây không tiếc. Đa tạ. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nghĩ đến chính mình cái kia không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu, mắt sáng như sao trong hiện lên một tia kiên định. Cứ việc ý nghĩ kia có chút ý nghĩ hão huyền, nhưng hắn vẫn là muốn thử xem. Ngay sau đó, hắn đi về hướng điểm kim bà, nói, tiền bối, ta muốn dùng cổ Phật liên đài đổi cho ngươi chí tôn dây đàn. Nghe vậy, điểm kim bà sưởng sốt một chút, không nghĩ tới Lăng Tiên sẽ đưa ra trao đổi yêu cầu. Tiền bối, ta cũng cần chí tôn dây đàn, nếu là ngươi cảm thấy có hại chịu thiệt, ta có thể thêm giờ bảo vật khác. Lăng Tiên thành khẩn nói ra. Không cần, ta đối sát phạt không có hứng thú, ngược lại là tránh được tâm ma cổ Phật liên đài thích hợp hơn ta. Điểm kim bà hòa ái cười một tiếng. Nói như vậy, tiền bối là đã đáp ứng. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười. Cả hai giá trị tương tự, cổ Phật liên đài lại thích hợp hơn ta, không lý do cự tuyệt. Điểm kim bà mỉm cười, ngoại trừ cổ Phật liên đài thích hợp hơn nàng chi bên ngoài, nàng cũng muốn giao hảo Lăng Tiên. Dù sao, hắn không chỉ có là tân tấn Thái Sơn bắt đầu, cũng là một vị trận đạo đại tôn sư. Hai người này phân lượng, đáng là bất kỳ người nào đều không thể sao lãng. Đa tạ bà thành toàn. Lăng Tiên cười nhạt, đem cổ Phật liên đài đưa cho bà lão, rồi sau đó buông xuống tôn vinh dây đàn thu vào chữ vật đại. Sở dĩ lựa chọn đổi dây đàn, mà không phải chuôi kiếm, là vì kiếm lấy thân làm chủ, cầm dùng dây cung làm chủ. Nếu như Thạch Dương Tử mở ra chính là thân kiếm, vậy hắn nhất định sẽ tìm Thạch Dương Tử trao đổi, chỉ tiếc, người này mở ra là chuôi kiếm, không bằng dây đàn. Sơ trong và giao thông. O mơ e gơ và giao thông. Cho nên Lăng Tiên ý định trước đem Phục Long cầm cùng chí tôn dây đàn tương dung, nếu là thành công, ngày sau sẽ tìm một cách chuôi chí tôn kiếm. Tiểu hữu, có cơ hội đến mây bay núi, ta mời ngươi uống trà. Điểm kim bà mỉm cười, rồi sau đó hướng phía Mai gia chi chủ bọn người gật gật đầu, đã đi ra động thiên. Tiểu hữu có phúc lớn, điểm kim bà trà, đáng là thế gian một đời một thật là tệ, mặc dù là ta cũng không uống được. Thạch Dương Tử cười, nói. Có cơ hội cũng tới ta La Sinh núi làm khách, thứ tốt không có, bất quá rượu đục, ngược lại là có một chén. Nói xong thân hình hắn làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Vô Vi đạo nhân cũng là như thế. Trước khi đi, hắn cũng như Thạch Dương Tử cùng điểm kim bà đồng dạng, mời Lăng Tiên đi cái kia làm khách. Ý vị này, bọn hắn đều đã đồng ý Lăng Tiên. Làm cho người ta hâm mộ á. Mai gia chi chủ cảm khái thở dài, nói. Vô luận là điểm kim bà trà, hay là thạch dương tử rượu, đều là bắt đầu tinh nhất đẳng thứ tốt, tiếp xúc liền là chúng ta, cũng rất khó nếm đến. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Rồi sau đó, hắn hướng phía Mai Gia chi chủ bọn người chắp tay, nói. Thời gian không sai biệt lắm, ta cũng vậy nên cáo từ. Nói xong, hắn lách mình ly khai động thiên, về tới mặt ra cửa hàng. Về sau, hắn liền bố trí xuống trận pháp, tiến nhập cửu tiên đồ. Hồi lâu không đến, cửu tiên đồ vẫn là như cũ, bảy vị chân tiên riêng phần mình xếp bằng ở dưỡng hồn sơn ở trên, hấp thu tam đại dưỡng hồn chí bảo lực lượng. Bọn hắn mặc dù nhưng là vĩnh sinh bất tử chân tiên, nhưng hôm nay đã là tàn hồn, nếu là không có dưỡng hồn chí bảo cùng cửu tiên đồ, sớm muộn gì đều sẽ vẫn lạc. Cho nên tuyệt đại đa số thời điểm bọn hắn đều đang ngủ say. Bất quá, đem làm cảm ứng được Lăng Tiên khí tức về sau, mấy vị chân tiên lập tức mở mắt ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngoại trừ Lãnh Ngạo Bình Loạn Đại Đế cùng Đệ Ngũ Phần Thiên, còn lại chân tiên đều xuất hiện ở Lăng Tiên trước mặt. Xin chào mấy vị tiên nhân. Lăng Tiên cười chắp tay một cái. Đa lễ rồi. Đoán Sơn Hà thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Lăng tiểu tử, ngươi lần này tới đáng là hoàn thành bọn ta nhiệm vụ. Không có. Lăng Tiên cười khổ, vừa nghĩ tới mấy vị chân tiên nhiệm vụ, hắn liền nhức đầu không thôi. Cái kia ngươi đi làm cái gì? Đoán Sơn Hà trừng Lăng Tiên một mắt, khua tay nói. Tản tản, lúc nào hắn hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta lại phản ứng đến hắn. Vừa nói, hắn vậy mà thật xoay người đi nha. Còn lại thật tiên cũng hào hứng thiếu thiếu quay người liền đi. Điều này làm cho Lăng Tiên trợn mắt há hốc mồm, tiếp theo cười khổ nói. Mấy vị chân tiên dừng bước, ta có một chuyện khẩn cấp. Hả? Luyện Thương không khẽ nhíu mày, hắn hiểu Lăng Tiên tính tình, nếu là dâu ria, hắn tuyệt không sẽ tới đây. Ngay sau đó, hắn mở miệng nói ra. Cứ chờ một chút, nghe một chút tiểu tử này có chuyện gì. Nói đi. Đoán Sơn Hà trắng rồi Lăng Tiên liếc, nói. Nếu là dâu ria, ta liền đem kỳ hạn rút ngắn nửa năm. Nghe vậy, Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, rồi sau đó tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ, đem trái tim sự tình nói liên tục. Điều này làm cho mấy vị chân tiên thần sắc ngưng trọng xuống, đến cuối cùng đã là nghiêm túc tới cực điểm. Không quá nghiêm khắc túc ngoài, cũng ẩn ẩn có vài phần vui mừng. Hẳn là hắn, trừ hắn ra, không người có loại thủ đoạn này. Đúng vậy, thật không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể còn sống sót. Cũng không biết, hắn là hay không bảo lưu lại hết chỉnh trí nhớ, nếu là nhưng có trí nhớ, ngược lại là có thể hiện thân cùng hắn vừa thấy. Hy vọng không lớn, cho dù hắn nhưng có trí nhớ, cũng không khả năng nguyên vẹn. Mấy vị chân tiên mắt lộ ra nhớ lại, nhao nhao thở dài. Điều này làm cho Lăng Tiên minh bạch, mấy vị chân tiên biết rõ trái tim kia lai lịch, thậm chí là nhận thức. Ngay sau đó, hắn chần chờ một chút nói. Trái tim kia, rốt cuộc là cái gì? Hắn, Luyện Thương không đã trầm mặt một lát, thở dài nói. Hắn là tiên vương, tiên giới tam đại tiên vương một trong. Tiên vương. Lăng Tiên chấn động, cứ việc sớm có suy đoán, nhưng nghe tới Luyện Thương không lời nói sau, nội tâm vẫn là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Không có cách nào khác không khiếp sợ, chân tiên đều đã là sự tồn tại vô địch rồi, tiên trung chi vương, lại phải là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Không sai. Luyện Thương không mắt lộ ra nhớ lại, đạo. Chỉ có hắn có thể đem trái tim của mình phong vào kỳ thạch, sống thêm đời thứ hai. Lại là một tiên vương. Khó trách cảm dĩ thiên đế vi danh. Lăng Tiên trưởng thở dài ra một ngụm chọc khí, không nghĩ tới trái tim kia lai lịch lại là như thế nghịch thiên. Năm đó, chúng ta muốn mang theo hắn cùng một chỗ trốn vào cửu tiên đồ, nhưng hắn cự tuyệt. Hắn nói tàn hồn ngoại trừ trốn ở phía sau màn, không hề thành tựu. Bởi vậy, hắn muốn sống thêm đời thứ hai, không nghĩ tới hắn lại nhưng thật sự thành công. Luyện Thương không cảm khái, có vài phần kính nể. Còn lại chân tiên cũng là như thế. Không đơn thuần là kính tiên vương nghịch thiên chi năng, cũng là mời hắn ngông nghênh. Tuy nói hắn giờ phút này không có khả năng giữ lại nguyên vẹn trí nhớ, nhưng tư chất của hắn tuyệt đối là xưa nay hiếm thấy. Phong Thanh Minh thở dài. Dù sao, đây chính là tiên vương chi tâm. Đúng vậy, coi như là phóng nhãn muôn đời, hắn cũng đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Đoán Sơn Hà thở dài một tiếng. Khó trách hắn biết nói từ trên người của ta cảm nhận được tương tự chính là khí tức. Lăng tiên tử nói, nghi hoặc biến mất. Về sau, hắn nghĩ tới rồi chuyện này trọng điểm, nói. Mấy vị thật tiên, ta muốn hay không đánh vỡ phong ấn, lại để cho hắn xuất thí. Nghe vậy, mấy vị chân tiên đều trầm mặt không nói, hiển nhiên là đang tại xoắn xuýt. Mà đang ở bọn hắn do dự sắp, bình loạn đại đế nhanh nhẹn tới, nói. Ta không đề nghị lại để cho hắn xuất thí.